Và chúng ta sẽ quay trở lại với ngạo thế cửu trọng thiên, tương là vây đánh thánh quân như đánh chó. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy là mọi cái bất lợi, bất ổn đều đổ ập xuống đầu thánh quân. Và thánh quân Vân Thượng Nhân của chúng ta thì cũng gọi là lúc này không cần gì phải giấu giếm nữa thì cũng phanh phui mọi sự thật năm xưa. Tuy nhiên ở phần cuối của phần trước thì yêu hậu công khai ra cái danh phận của Tử Tà Tình là một điều không nên, theo mình là như vậy. Mặc dù biết là lúc này thánh quân đang thất thế nhưng hắn vẫn còn một cái trụ sở vạn thánh chân linh và vẫn còn một phân thân cũng như là còn có vợ của hắn là Yêu Tâm Nhi, không những có lực lượng rất mạnh mà Yêu Tâm Nhi cũng có cả phân thân nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem khi biết được thân phận của Tử Tà Tình, thánh quân sẽ làm gì các bạn nhé. Vân Thượng Nhân khó có thể tin mở to hai mắt mà nhìn, gắt gao nhìn Tử Tà Tình. Trong lúc bất chợt ánh mắt từ từ khiếp sợ, không thể tin, chuyển đổi thành ác độc cùng dữ tợn nói. Thì ra, Tử Hào còn có một nghiệt chủng lưu lại trên cuộc đời này. Cũng được, hôm nay sẽ làm cho hắn hoàn toàn hương khói đoạn tuyệt, hoàng tuyền ôm hận. Yêu hậu Đông Hoàng, còn tất cả huynh đệ cũng đồng thời tiến lên một bước. Tinh linh ngũ thần ánh mắt cũng là nháy mắt, sáng quắc lên. Hiện tại tinh linh nữ hoàng ảo ảnh ở trên người Tử Tà Tình lóe lên, tên khốn này lại muốn hủy diệt Tử Tà Tình sao? Chẳng lẽ không phải là muốn làm cho một điểm dấu vết cuối cùng của tinh linh nữ hoàng mai một? Nhóm người mình cho dù phải liều mạng sống cũng phải giết hắn. Thần tiễn tinh linh cung đã kéo căng, một mũi tên không giống với bất kỳ mũi tên nào khác trong dĩ vãng. Tinh linh thần tiễn thậm chí đem cả tính mạng linh hồn của mình cùng với tận số dung hợp vào trong mũi tên này. Ở trước mắt ta, ai dám tổn thương bảo bối của ta, quỳnh tiêu của ta? Thân ảnh của ám thần liền biến mất, hiển nhiên hắn đã quay về âm thầm chuẩn bị đánh một kích liều mạng. Tinh linh ngũ thần vào thời khắc này đều tức xùi cả bọt mép. Chỉ cần Vân Thượng Nhân người dám động thì chúng ta dám đưa cái mạng ra. Vân Thượng Nhân, người tìm chết. Tờ Dương lạnh lùng khẽ nói, chỉ bằng ngươi xứng sao? Giết! Vân Thượng Nhân đột nhiên tung người lao lên, thân thể thoáng cái, cả người mang kiếm hóa thành trăm ngàn đạo lưu quang, phóng thẳng về phía Tử Tà Tình. Phá! Tinh linh thần tiễn quát to một tiếng, theo một búng máu phun ra, mũi tên xuất thủ, trên bầu trời. Theo một mũi tên này bắn ra, chợt có quang huy sáng lên, phốc phốc, đây là một mũi tên liều mạng. Thánh quân phân hóa ra thành vô số hư ảnh lưu quang, thế nhưng tất cả đều bị tinh linh thần tiễn một mũi tên xuyên thấu. Sau một khắc này, thánh quân kêu to một tiếng, hết tốc lực di động thân thể chợt lóe lên một cái, nhưng vẫn xuất hiện ở phương xa trên không trung và trên bả vai hắn rõ ràng có một lỗ thủng xuyên thấu. Tinh linh thần tiễn một mũi tên ở trong ảo ảnh gần như vô cùng vô tận kia vẫn bắn hắn bị thương bản thể, chuyện cơ hồ không thể nào làm được mà tinh linh thần tiễn hết lần này tới lần khác lại làm được. Trong miệng hắn phun ra máu tươi, uể oải nằm vật trên mặt đất, đã không thể động đậy. Thế nhưng, hắn liều mạng bắn ra một mũi tên đã làm Vân Thượng Nhân bị trọng thương. Cơ hồ cùng một thời gian thì Tuyết Lệ Hàn với Đông Hoàng Kiếm như cầu vồng bay lên. Tờ Dương Cửu Kiếp Kiếm cũng hóa thành một đạo lưu quang. Yêu Hậu Yêu Vương Câu cũng bày ra ngập trời yêu khí. Quỳnh Hoa Thiên của Tạ Đan Quỳnh đột nhiên phóng đại. Nhuế Bất Thông Niết Bàn Chi Hỏa cũng thiêu thôn đốt địa. Mạc Thiên Cơ Tử Ngọc Tiêu cũng phi ra, Kỳ Mặc và La Khắc Địch thì nhân kiếm hợp nhất, mọi người lúc này đều là toàn lực xuất thủ. Một đạo hư ảnh không thực xuất hiện ở chỗ thánh quân, đó chính là tinh linh ám thần đang liều mạng công kích. Ngoài ra thì tinh linh tam thần khác cũng hóa thành ba đạo lưu quang xông tới, tất cả cao thủ đều công kích Vân Thượng Nhân, vây đánh hắn như đánh chó mù đường. Mục tiêu chỉ có một, giết chết duy ngã thánh quân Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân ra tay với Tử Tà Tình chẳng khác gì xúc phạm tới tất cả mọi người ở chỗ này. Bất kể hắn xuất thủ đối với người nào thì cũng không tạo thành hiệu quả cùng chung mối thủ như vậy. Tuy nhiên hắn lại nhắm mục tiêu là Tử Tà Tình. Trên thực tế thì Vân Thượng Nhân cũng không nghĩ tới Tử Tà Tình vào giờ khắc này đối với mọi người lại cùng chung nhịp thở như vậy. Hắn muốn giết con của Tử Tiêu Thiên Đế, giờ phút này cũng là hóa thân của tinh linh nữ hoàng, là lão bà của Sở Dương, là đại tẩu của Cửu Kiếp huynh đệ, là cháu gái của Đông Hoàng Yêu Hậu còn cưng hơn con ruột. Hắn vừa động đồng thời để cho Đông Hoàng Yêu Hậu và tinh linh tộc và Cửu Kiếp huynh đệ đều liều mạng. Thánh quân lâm vào vô số công kích phải điên cuồng né tránh. Thế nhưng cùng một thời gian cơ hồ đồng thời gặp nhiều cao thủ liều mạng công kích như vậy, làm sao có thể không luống cuống tay chân? Ở trong thiên hạ này, tin tưởng là không có bất cứ người nào có thể cùng lúc ngăn cản được nhiều luồng công kích như vậy. Ít nhất thì duy ngã thánh quân, Vân Thượng Nhân ở đây là không thể. Công kích như vậy đừng nói chỉ một mình Vân Thượng Nhân, coi như là hai Vân Thượng Nhân cũng tuyệt đối không ngăn nổi. Lần này chẳng khác gì là Vân Thượng Nhân đã chọc phải tổ ong vỏ vẽ điên cuồng nhất, ngay cả bản thân hắn là đệ nhất thiên hạ cũng phải chật vật vạn phần, huyết nhục bắn ra. Vân Thượng Nhân thê lương ngửa mặt lên trời thét dài. Ở trong chiến đấu điên cuồng, bóng người thất thần sáng ngời, Kỷ Mặc kêu thảm cả người văng ra, trong miệng máu tươi cuồng phun, nhưng kiếm của hắn đã lưu lại trên người Vân Thượng Nhân một vệt. Còn có La Khắc Địch, hắn và Kỷ Mặc không phân được trước sau đều phun huyết bắn ngược ra sau. Kiếm của hắn vẫn còn nằm ở trong tay, chẳng qua trước khi bắn ngược về sau, đã kịp ở trên người của Thánh Quân để lại vết thương sâu tới tận xương, dài cả nửa thước. Đông Hoàng chăm chú nhìn chiến cuộc tìm kẽ hở mà vào, cùng chút hoa giả, cùng Vân Thượng Nhân đối kích một trường. Sau một trường, trong miệng hai người đồng loạt phun ra bọt máu, thân thể bật ngửa ra sau. Mà Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh nhân cơ hội làm ở chỗ trên lưng của Vân Thượng Nhân nở hoa. Quỳnh Hoa đại đế đắc thủ lền lui về phía sau, cũng không có tham công nên không gặp phải phản kích. Có một thanh binh khí kỳ quái như loài rắn ở trên đùi Vân Thượng Nhân xuyên thấu mà qua. Chẳng qua chủ nhân của binh khí này là ám thần, lại không may mắn như Tạ Đan Quỳnh bị một cước đạp hậu ra ngoài. Yêu vương câu hô một tiếng, cường thế ép Sơn Hà kiếm ra, song trưởng của yêu hậu xuất hiện giữa lồng ngực Vân Thượng Nhân như khai sơn cự trùy đập xuống mãnh liệt. Vân Thượng Nhân dính đòn nghiêm trọng, cuồng thanh kêu to, liều mạng lui về phía sau, mượn lực tá lực, muốn thoát khỏi thế công của yêu hậu. Nhưng trên không trung một nhóm người nào chịu buông lỏng, quẩn quanh một chỗ, cứ như vậy quay cuồng, trong nháy mắt ra xa tới mấy ngàn trượng. Kiếm cướp kiếm của Sở Dương rốt cuộc bắt được cơ hội, một kiếm ngang nhiên đem một bả vai của Vân Thượng Nhân chém rụng. Tuy nhiên cánh tay ở đó trong nháy mắt đón gió, biến thành một Vân Thượng Nhân, diện mục giống y như thật, tàn bạo đánh tới, lấy thân thể để ngăn kiểu kiếp kiếm. Công pháp quỷ dị như vậy chỉ nghe đã rợn cả người, bộ phận thân thể sau khi ly thể lại có thể hóa thành tướng mạo bản thân đi ngăn chặn công kích. Đây không thể nghi ngờ là một lá bài tẩy khác của Thánh Quân. Sở Dương không dám chậm trễ, kiểu kiếp kiếm cực tốc huy động không dưới 100.000 lần, thôn phệ chi lực cũng phát động ùn ùn. May mà cái tay biến thành Vân Thượng Nhân này, mặc dù nhìn hình dáng tướng mạo không khác gì Vân Thượng Nhân, nhưng thực lực có thể phát huy ra không cao, chẳng những xa xa không bị kịp Vân Thượng Nhân, mà ngay cả so với phân thân cũng còn kém. Sở Dương lấy cửu kiếp kiếm một vòng tấn công cực mạnh, lại có thôn phệ chi lực làm chủ, trong khoảnh khắc đem hóa thân này lăng trì phái toái, tan xương nát thịt. Sở Dương càng sợ còn có hậu hoạn nên quán trú rất nhiều nguyên lực lên kiểu kiếp kiếm, kiếm khí đem tất cả những mảnh vụn toàn bộ hóa khí hóa không. Tuy nhiên, hẳn là chó ngáp phải ruồi, loại trạng thái hóa khí này rất có lợi cho kiểu kiếp kiếm và thôn phệ chi lực, đem cánh tay của Vân Thượng Nhân thôn phệ, hơn nữa đảo ngược trở về đại lượng nguyên khí, đền bù lại công lực tiêu hao cho Sở Dương. Mạc Thiên Cơ dùng Tử Ngọc Tiêu hóa thành một hải dương màu tím, rốt cuộc điểm vào trán của Vân Thượng Nhân. Trên trán hắn lập tức xuất hiện một lỗ máu, trông thật kinh người. Mạc Thiên Cơ xưa nay ít xuất thủ, nhưng xuất thủ tất nhiên là phải chuẩn. Tuy nhiên Vân Thượng Nhân cũng cực kỳ lăng liệt, một tay còn sót lại liên tục đánh ba chưởng vào ngực Mạc Thiên Cơ. Tuy nhiên Mạc Thiên Cơ sau khi phun huyết thì liền rút lui. Trong nháy mắt đó thì một con mắt phải của Vân Thượng Nhân đã bị Tử Ngọc Tiêu chọc trúng. Tiễn thần lại một mũi tên bắn tới từ hậu tâm của Vân Thượng Nhân xuyên qua. Một mũi tên này chính là tiễn thần truy hồn tiễn, vong hồn tàn mạng hung độc vô cùng. Vân Thượng Nhân trúng chiêu mãnh liệt đột nhiên giống to, cả thân thể trong lúc bất chợt bạo liệt, thống khổ chí cực kêu to. Thù hôm nay, ngày sau phải trả. Một tiếng chưa dứt, oanh một cái, cả người hóa thành đầy trời xương khói, một đường bay về hướng bắc. Kỳ quyết kiếm của Sở Dương và Đông Hoàng kiếm của Tuyết Lệ Hàn cùng với yêu vương câu của yêu hậu, rồi Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh đồng thời phóng lên, từ bốn phương tám hướng hết sức tiễu trừ mây khói khắp trời. Bốn đại cao thủ dắt tay càn quét, lúc này có một đạo quang hoa đỏ như tia chớp bay tới, chính là Tinh Mộng Khinh Vũ Đao. Chẳng qua lần này trên Tinh Mộng Khinh Vũ Đao tựa hồ còn mơ hồ có ánh sáng màu khác, chính là kịch độc của Sở Nhạc Nhi, mượn ánh đao của Mạc Khinh Vũ cùng nhau công kích. Năm thanh thần binh lợi khí đồng thời phát huy đặc tính của bản thân, tấm mây khói kia trong nháy mắt tiêu tan, có âm thanh hét thảm vang lên, tựa hồ đến từ sâu trong linh hồn. Sau một khắc cuồng phong cuốn lên, một đạo phi yên thẳng tắp xông lên trời cao, rồi sau đó phanh một tiếng hóa thành không khí, nhưng kiểu kiếp kiếm vẫn lăng không bay lên, không thuận theo không buông tha, đuổi tận. Ở trên không trung một đạo quang hoa rớt xuống, một tiếng kêu giận dữ từ hư vô chuyển tới, chính là âm thanh của Vân Thượng Nhân. Ở trên không, mây mù bốn phương tám hướng liền tiêu tán, gió cuốn mây tan, vô ảnh vô ngân. Thân thể của Vân Thượng Nhân cứ như vậy biến mất không thấy. chỉ có một đạo quang hoa từ trên trời cao thẳng tắp rơi xuống, đang một tiếng rơi xuống tảng đá. Tảng đá không chịu nổi nhất thời phấn toái. Thanh kiếm này là từ trên trời rơi xuống nghiền đát tảng đá rồi lung lay cắm trên mặt đất, dù chẳng qua chỉ lộ ra nửa đoạn trên nhưng vẫn như cũ là quang mang chớp tắt. Chính là thanh binh khí Thánh quân Vân Thượng Nhân bình sinh chưa bao giờ rời tay, Sơn Hà kiếm, tiên khuyết đệ nhất thần binh. Lưỡi kiếm này là binh khí duy nhất có thể cùng với cửu kiếp kiếm liều mạng va chạm mà lông tóc không tổn hao. Tiên khuyết đệ nhất thần binh danh bất hư truyền, danh phủ kỳ thực. Trận chiến này đã đánh cho Vân Thượng Nhân mất đi binh khí tùy thân. Mắt thấy thanh kiếm này, Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu ánh mắt có chút phức tạp. Lưỡi kiếm này ngoại trừ là đệ nhất tiên khuyết thần binh còn là vật tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng ở cửu trọng thiên khuyết. Sơn Hà kiếm, bản thân nó đại biểu cho trung nghĩa, đại biểu cho thiên khuyết, núi sông, nhân tâm. Nhưng một thanh thần binh hiển lộ rõ ràng công nghĩ, chính đạo, thiên lý, lại nằm trong tay loại người như Vân Thượng Nhân mà trầm luân cả trăm vạn năm. Đây chính là Sơn Hà kiếm sao? Y Mặc tò mò đi tới nói, chính là binh khí được xưng là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất thần binh sao? Không nên động vào thanh kiếm này, Tuyết Lệ Hàn vội vàng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Sơn Hà kiếm mạnh mẽ lay động, nhưng ngay sau đó một đoàn xương khói trắng như tuyết từ trong thân kiếm tràn ra, một thanh âm thê lương tựa hồ vô tận sầu khổ và mất mát thở dài. Giúp ta làm ác đã lâu, sao còn thể diện tồn tại trên nhân thế? Nhưng ngay sau đó xương khói tỏa ra thành cả ngàn vạn đạo xương khói, trên không trung từng chút một mà tiêu tán, đá. Sơn Hà kiếm loạng choạng từ chu kiếm bắt đầu vỡ vụn từng tấc. Từ từ một thanh thần kiếm uy chấn cả cửu trọng thiên khuyết, tượng trưng cho quyền lực chí cao cả trăm vạn năm, cứ như vậy biến thành phấn toái, một đống sắt vụn. Một tiếng thở dài tựa hồ từ đáy lòng mọi người vang lên, và thời điểm Sơn Hà kiếm vỡ vụn thì đám người Tuyết Lệ Hàn rõ ràng cảm thấy một sự áy náy đến từ Sơn Hà kiếm. Anh linh trăm vạn năm qua tồn tại bên trong Sơn Hà kiếm rốt cuộc tiêu tan. Bọn họ rất áy náy, cũng rất tức giận, bản thân là tượng trưng cho chính nghĩa, cho công lý và tồn tại chí cao vô thượng, nhưng lại bị một người hèn hạ vô sỉ lợi dụng lâu như vậy. Nhất niệm đến đây, nhưng anh ninh này thà rằng tự hủy diệt bản thân để tạ lỗi thiên hạ. Thế gian này cũng không còn cái gì tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lực, không còn Sơn Hà kiếm nữa. Một thanh âm thê lương vang lên, nhưng ngay sau đó tiếng gió đột khởi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận thanh minh. Sơn Hà kiếm mai một hậu thế, kiếm trung anh linh cũng bởi vì xấu hổ thẹn thùng mà hủy diệt bản thân, lúc này tiêu tán trong thiên địa. Đông Hoàng cùng Yêu Hậu ánh mắt thâm thúy, hai người đồng khom lưng thi lễ, hướng anh linh mà cáo biệt, đồng thời thở dài một hơi. Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm thì thầm, thế gian này từ nay cũng không còn cái gì tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng, không có Sơn Hà kiếm nữa, hắn tựa hồ có chút hiểu được. Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói, nếu như thế gian này thật không có quyền lực như thế, thật không có tượng trưng, đối với cửu trọng thiên khuyết mà nói, là một chuyện tốt hay sao? Mọi người nghe vậy cũng trầm mặc một trận. Đối với vấn đề này, cho dù là ai cũng không nói rõ ràng được, nhưng trong lòng cũng là rất nhất trí là cảm thấy đáng tiếc. Thần binh hữu linh cũng có lòng tự ái, nó không cam lòng là mình bị người ta khống chế, không cam lòng bản thân bị người xấu lợi dụng lâu như vậy, để làm trong sạch mình, chứng minh cái gì? Mà quyết tuyệt hủy diệt bản thân, một thanh kiếm mà còn như thế, vậy con người thì sao? Nhưng bất luận thế nào, Vân Thượng Nhân trải qua lần này, không thể nghi ngờ chút nào nguyên khí đã tổn thương nặng nề, thân thể cơ hồ hoàn bộ bị hủy diệt. Hơn nữa lần này bị thương là bản thể của hắn, bản thể bị thương tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Còn có Sơn Hà kiếm hôm nay đã không còn trong tay, tương đương với việc đem thực lực của hắn tước nhược đi nhiều. Nếu sau này gặp lại tính nguy hiểm, khẳng định cũng hạ thấp không ít. Nghĩ tới đây mọi người nhiều ít cũng có chút yên lòng. Lập tức truyền lệnh bố cáo thiên hạ, chiếu cáo cả cửu trọng thiên khuyết, duy ngã thánh quân Vân Thượng Nhân do Đông Hoàng Yêu Hậu Mặc Đế còn có tinh linh tộc ngũ thần tận mắt chứng nhận là chủ nhân của vạn thánh chân linh, mà bản thân hắn chính là con trai của vạn thánh chân ma. Yêu Hậu lập tức nghĩ tới điều gì? Mà nói, đối mặt với ác đổ như thế, cả cửu trọng thiên khuyết người người có thể tiêu diệt. Chính xác, Tuyết Lệ Hàn lập tức tỉnh ngộ nhìn Tạ Đan Quỳnh. Lần này trừ chúng ta những người nơi đây còn cần lục đại thiên địa đồng thời phải chiếu cáo thiên hạ. Yêu Hậu nhìn Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ vút mũi cười nói, ta đảm bảo thập phương thiên địa sẽ đồng thời biết tin, hơn nữa có thể bảo đảm Vân Thượng Nhân tuyệt đối không thể nói xạo được nữa. Nga, Yêu Hậu có chút kinh ngạc. Sau khi tinh linh thần tiễn xác nhận Vân Thượng Nhân là chủ nhân vạn thánh chân linh, xác nhận chứng cớ, ta đã đem tin tức chuyển ra ngoài, giờ phút này đã truyền đến các phương thiên địa. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười, cho nên tin tưởng Vân Thượng Nhân không đợi về đến nhà hắn sẽ phát hiện hắn không còn là thiên khuyết đệ nhất nhân nữa, mà chỉ là một con chuột chạy ca đường, căn bản không có cơ hội phản kích. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu đồng thời trợn tròn mắt, người tại khi chiến đấu còn chưa kết thúc đã chuyển tin tức ra sau. Dĩ nhiên là phải trước tiên chuyển ra tin tức, Mạc Thiên Cơ nói. Ta sai tổ chức tình báo Thiên Cơ ở nơi đây bắt tay vào làm chiếu cáo. Bát Vương Thiên Địa, nhiều nhất chỉ qua 3 canh giờ, cả Thiên Khuyết sẽ không còn bất kỳ thế lực lớn nào chưa biết chuyện, thậm chí là bao gồm cả Tử Tiêu Thiên. Tuyết Lệ Hàn da thịt trên mặt co quắp một chút, gia hỏa này cũng thật đủ độc ác à. Hơn nữa ta còn mơ hồ nhắc nhở toàn bộ thiên hạ cùng phải chống lại Thánh Hoàng Cung. Có lời này, phàm là thế lực nào không ra mặt chống lại Thánh Hoàng Cung, đều có thể là thuộc hạ hoặc chi nhánh thế lực của hắn. Mạc Thiên Cơ nhếch miệng cười nói, cho nên ta phán đoán vào lúc này, hẳn là đã có không ít phân đường của Thánh Hoàng Cung đã bị đánh cho nát bấy. Yêu Hậu khóe mắt cũng nhảy lên, gia hỏa Mạc Thiên Cơ này thật là nguy hiểm, chuyện gì cũng làm được trước người ta, căn bản không cần có người phải nói gì, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hoàn mỹ vô khuyết. Khi Tuyết Lệ Hàn ngẩng đầu lên phát hiện ra, tinh linh ngũ thần lúc này đã không ở bên người, còn có Sở Dương cũng nhanh chóng chạy về. Mọi người trong lòng vừa động, toàn bộ cũng ra tốc chạy về. Chỉ thấy chiến trường đã bị tinh linh ngũ thần quét dọn sạch sẽ, lúc trước nhiều thi thể huyết nhục máu chảy đầm đìa, nhưng giờ phút này không ngờ không thấy chút nào, thậm chí ở cả nơi sân không ngờ lại chất đầy những bó hoa tươi, tựa như một mảnh biển hoa. Mà Khinh Vũ bốn nàng đang đứng ở vị trí trung tâm, mà trên khung trung thân ảnh phong hoa tuyệt đại của tinh linh nữ hoàng vẫn còn tồn tại, lấy ánh mắt tràn đầy quyến luyến, không đành lòng nhìn vào thiên nam chi xâm lâm, tựa hồ tràn đầy tình cảm vô tận. Quỳnh Tiêu, tinh linh thần tiễn thành âm run rẩy nói, người... Tinh linh nữ hoàng ánh mắt vào giờ khắc này có mấy phần mờ mịt, bởi vì tất cả mọi người chăm chú nhìn nàng, bao gồm cả Sở Dương. Tất cả mọi người không dám xác định, vì tinh linh nữ hoàng đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng chỉ là một cái thần hồn hình chiếu không có ý thức, hay là một linh hồn phân thân, miễn cưỡng lưu lại. Tinh linh nữ hoàng quay đầu sau đó khóa trên mặt Sở Dương, trong lúc bất chợt lộ ra nụ cười như hoa mùa xuân. Trên trán Sở Dương tinh linh hoàng ấn lần nữa toát ra, dần hiện rõ. Khi tinh linh hoàng ấn xuất hiện, ánh mắt nữ hoàng trở nên linh động, thân thể cũng trở nên chân thật một chút. Người rốt cuộc chịu trở lại rồi sao? Thật xin lỗi. Thần tiễn ra ra. Nữ hoàng nhẹ nhàng khom người hướng tinh linh thần tiễn hành lễ. Ô, danh chấn thiên hạ. Tinh linh tộc thần tiễn, và thời khắc này lại khóc giống lên thất thanh. Quỳnh Tiêu, ngươi đi xa nhiều năm như vậy, sau khi trở về cùng ra ra, nói câu nói đầu tiên chính là xin lỗi sao? Tinh linh nữ hoàng trong mắt lệ quang lóe lên ướt át. Thần tiễn ra ra, thời gian còn lại không nhiều, ta muốn đem lời trong lòng nói ra. Hiện tại hình bóng này, dù thật như thể, kỳ thực bất quá chỉ là một tia ý niệm lúc đầu ta lưu lại. Nói xong lời này ta phải rời khỏi rồi. Tinh linh nữ hoàng âm thanh nhu nhược, làm cho người ta nhịn không được, mà muốn an ủi. Tinh linh thần tiễn khóc thút thít, nhưng không nói gì. Những người khác cũng hết sức hiếu kỳ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. May nhờ tinh linh nữ hoàng thấy mọi người cùng vây quanh tới, lại không tỏ vẻ phản đối, cho nên mọi người giọng tai lắng nghe. Ban đầu ta tìm hiểu tinh linh pháp tắc, tinh linh nữ hoàng nhẹ giọng nói, tất cả mọi người lắng nghe. Tìm hiểu được một nửa trong lúc bất chợt có hứng thú, tinh linh nữ hoàng cười khổ. Ta ý thức được mặc dù ta là một tinh linh, lại càng là nữ hoàng tinh linh tộc, nhưng ta vẫn là một nữ nhân, cho nên ta liền muốn tìm một nơi quy túc thuộc về mình, cùng một tình cảm như thơ, mộng yêu tốt đẹp. Cho nên ta mang theo tinh linh thánh điển, rời khỏi rừng tinh linh, tiến vào nhân thế. Nhưng đưa mắt mịt mờ, nhìn thiên hạ anh hùng, còn chưa ai có thể lọt vào trong mắt của ta. Tinh linh nữ hoàng áy náy hướng về Tuyết Lệ Hàn gật đầu, ánh mắt tràn đầy xin lỗi, rất hiển nhiên đang nói, là Đông Hoàng ngài rất ưu tú nhưng ta thật ra không có nhìn ngài, thật không phải là ngài không tốt, chẳng qua chưa đạt tới kỳ vọng của ta mà thôi. Tuyết Lệ Hàn liền lúng túng sở mũi, ngài quả thật quá khách khí rồi. Ngài không có nhìn ta, có chút ý không tốt sao? Nhưng là cái gật đầu này làm ta có cảm giác đột nhiên mình biến thành đồ bỏ đi rồi. Ngài biết ta thừa nhận bao nhiêu bất đắc dĩ không? Ngài cũng lắm việc thật. Rốt cuộc có một ngày ta ở trong mưa bão tìm hiểu tinh linh thánh điển, tựa hồ có cái thanh âm nào nói cùng ta một câu. Tinh linh nữ hoàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lý giải được mà mê hoặc. Cái thanh âm này nói Quỳnh Tiêu không thể vũ phong vân, ngạo thế đang ở cửu trọng thiên, kiếp này băng thanh ngọc khiết đường, kiếp sau tự có hảo nhân duyên. Tinh linh nữ hoàng nói, bốn câu nói này, lai lịch ta thủy chung không rõ, cho nên một mực nghĩ đến, sau đó rốt cuộc có chút hiểu ra. Quỳnh Tiêu không thể vũ phong vân, đúng vậy, ta là Quỳnh Tiêu, nhưng ta bản thân cũng không thể vũ động phong vân, bởi vì phong vân đang ở trên người của ta, cho nên cần phải có người ở trên Quỳnh Tiêu mà vũ phong vân, và người này không phải là tinh linh. Ngạo Thế đang ở Cửu Trọng Thiên, ta cũng từng nghĩ tới Cửu Trọng Thiên là tên gọi tắt của Cửu Trọng Thiên Khuyết sao, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Vấn đề này về sau ta trong lúc vô tình từ trong miệng của Đông Hoàng biết được, thì ra thế gian này còn một vị diện khác được gọi là Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Thì ra nơi đó mới là cái gọi Cửu Trọng Thiên. Tinh linh nữ hoàng nhìn Tuyết Lệ Hàn khom người hành lễ, nhưng đám người tinh linh thần tiễn, tinh linh ngũ thần cũng hung hăng muốn đem Tuyết Lệ Hàn như muốn nuốt vào trong bụng. Tuyết Lệ Hàn nuốt nước bọt thầm nghĩ, ta lúc nào thì nói với ngươi về Cửu Trọng Thiên Đại Lục chứ? Hắn nghĩ tới nghĩ lui mà thủy chung nghĩ không ra. Câu thứ ba là kiếp này băng thanh ngẩu khiết, lại nói ta đời này nhất định là cô đơn sao? Tinh linh nữ hoàng trong ánh mắt có sự hâm mộ nhìn đám người tử tà tình, nhưng câu thứ tư lại đem hảo nhân duyên đẩy tới kiếp sau. Sao cũng được, ta liền một đường tìm tìm kiếm kiếm rời khỏi Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng không biết đi được thời gian bao lâu, sau đó ta phát hiện ta thực sự đi đến Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Mà để cho ta ngạc nhiên chính là ở nơi này cũng có tinh linh tộc, chẳng qua thực lực rất yếu. Ta ở phiến đại lục này đem tinh linh tộc thống nhất, có đôi khi cũng nghĩ trong lòng tu vi của ta Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng coi là cao thủ, ở một phiến đại lục này có thể gặp phải nguy hiểm gì, cơ hồ chính là thân thể bất tử, thì làm gì có kiếp gì mà kiếp này với trả kiếp sau. Nói tới đây tinh linh nữ hoàng cười khổ một tiếng. Rốt cuộc một ngày thanh kiếm kia xuất hiện, tinh linh nữ hoàng nhìn vào cửu kiếp kiếm trong tay của Sở Dương, tất cả mọi người trong lòng vừa động. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, quả nhiên căn nguyên lại trở lại trên người cửu kiếp kiếm. Thật ra thì cũng là tự nhiên thôi, lấy thực lực của tinh linh nữ hoàng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết và Cửu Trọng Thiên Đại Lục đều không cần nói là ra tay, tuy một hơi khẩu khí đã là vô địch thiên hạ, trừ phi là cửu kiếp kiếm cùng cửu kiếp kiếm chủ cố ý ra ngoài. Tinh linh ngũ thần cũng rối rít đem ánh mắt dừng trên cửu kiếp kiếm trong tay Sở Dương với vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên bọn họ không biết thanh kiếm này cùng với chuyện tinh linh nữ hoàng nói có quan hệ gì. Ngày đó thì Cửu Trọng Thiên hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên sụp đổ, là tai nạn có tính hủy diệt. Toàn bộ thế giới, cả các vị diện trực tiếp bị phá hư, hoàn toàn hủy diệt. Sau đó là có người sử dụng thủ đoạn thông thiên, trực tiếp đem Cửu Trọng Thiên Đại Lục lần nữa cải tạo lại. Cho đến hôm nay, lực lượng mà vị đại năng kia sử dụng và thủ đoạn hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của ta. Lúc đó do bản năng cầu sinh cùng với không muốn bỏ đồng bào ở... Đồng bào bỏ mạng trước mắt mình, ta đem hết toàn lực mang theo tất cả tinh linh tộc lẩn tránh tai nạn, hoặc là có lòng nhưng hoặc là vô ý, một vị thông thiên đại năng đem tất cả tinh linh ta toàn bộ an trí tại một địa phương, hơi ổn định một chút trong thiên địa. Ta chắc chắn nếu như không có vị này viện thủ thì ngay cả có ta ở bên trong, tất cả tinh linh nhất định sẽ vẫn lạc trong trận diệt thế tai kiếp đó. Chúng ta tập thể bị an trí trong trời đất mới, vốn tưởng rằng tai kiếp đã qua, có thể trọng khởi cuộc sống, nhưng không nghĩ tới thiên địa lần nữa sụp đổ, diệt thế lại đến. Lần diệt thế này quy mô mặc dù so với lần trước nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là không phải sức người có thể kháng cự. Đang lúc ta muốn mang theo tinh linh tộc nhân rời khỏi đó, quay trở lại thiên khuyết, thì lại phát hiện ra tạo hóa loạn thế, quá trình không thể nghịch chuyển, ít nhất ta đối với chuyện đó không thể ra sức. Một thanh âm thở dài, tràn đầy ý tứ nói với ta, ta phá hủy ngươi kiếp này, trả lại cho ngươi một cái kiếp sau. Tinh linh tộc thủy chung không thể may mắn thoát khỏi toàn tộc bị diệt, mà ta cũng chỉ tới kịp bảo toàn cho nơi cư trú của tinh linh tộc là tinh linh thành, nhưng sinh mệnh chi tuyển đại biểu cho sự thịnh vượng của tinh linh tộc cũng rốt cuộc khô kiệt, hết thảy đại biểu cho chung kết. Tinh linh nữ hoàng âm thanh mệt mỏi vô tận, hoặc là không phá thì không xây mới được. Tóm lại ta khi đó đột nhiên triệt để đại ngộ, ta hiểu bản thân rốt cuộc là muốn gì, cho nên ta tản đi tu vi từ lúc sinh ra, duy trì tinh linh nhất tộc ở Cửu Trọng Thiên một mạch không tan, tán đi cả tinh linh hoàng ấn, vỏn vẹn bảo lưu lại một điểm mạng nguyên cuối cùng để lâm vào ngủ say. Ngày đó ta dưới tóc hồng ông thế thề nguyền, nếu có người mang sinh mệnh chi tuyển đi tới nơi ta ngủ say, vì tinh linh tộc mà mang đến quang vinh, mang đến cho tinh linh tộc nhân một đường sinh cơ thịnh vượng, ta liền đem tinh linh hoàng ấn ban cho hắn. Cho đến một ngày ta ở trong vĩnh hằng yên lặng đột nhiên thức tỉnh, ta không biết kiếp sau của ta, nhưng ta cũng không hề có cái loại mơ mộng tươi đẹp của nữ nhân, bởi vì sau khi trải qua sống chết, hết thảy thoạt nhìn cũng là hoang đường. Nhưng rốt cuộc có một ngày, có người tới, hắn gọi là Sở Dương, mang theo kiếm của hắn, mang theo sinh mệnh chi tuyển, vì tinh linh tộc mà mang đến hy vọng, mang đến quang vinh. Thật ra thì ở khi đó tinh linh hoàng ấn cũng đã xuẩn xuẩn dục động, mà ta cũng muốn cho phép. Đang khi nhìn đến người này, ta thật dư giống như có cảm giác, tựa hồ ta đã đợi hắn rất lâu, hay hoặc là nói ta yên lặng chính là chờ hắn đến. Hôm nay rốt cuộc đến thời điểm này, cũng đã là kiếp sau, rốt cuộc chờ được, mạng nguyên của ta đã không thể nào hồi phục được nữa. Nếu như năm đó khi ta tuổi thanh xuân gặp được ngươi, ta nhất định sẽ gả cho ngươi, làm thê tử khả ái nhất của ngươi. Tinh linh nữ hoàng nói tới đây, ánh mắt nhìn sâu vào Sở Dương, trong ánh mắt nhu tình vô hạn, không chút nào che giấu. Sở Dương đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, một trận chua xót. Tinh linh ngũ thần thì lệ rơi đầy mặt. Chúng ta chỉ biết là tinh linh nhất tộc không tranh quyền thế, một lòng tị thế sống độc lập, nhưng căn bản không biết cái loại dị thế độc lập này chính là để phong tỏa nhân tính thuộc về tinh linh tộc. Bất kể là người hay là tinh linh, khi đói bụng thì đều muốn ăn cơm, khát nước thì muốn uống nước. Tuổi thanh xuân bất kể nam hay nữ cũng sẽ khát vọng một tình yêu. Tinh linh nữ hoàng khẽ thở dài, loại chuyện này sau này chớ có khống chế nữa, nếu không tinh linh huyết tộc sớm muộn sẽ bị hủy diệt trên nhân thế. Dạ, tinh linh ngũ thần cùng hô to đáp ứng. Khi nhìn thấy hắn một khắc này, ta đã biết là không thể nào, mà cái gọi là kiếp này kiếp sau bất quá chỉ là một cỗ chấp niệm, mà người này sớm đã có người yêu của hắn, cho nên ta tự đem tinh phách bản thân hóa thành một đạo nguyên khí thuần chánh nhất chia ra làm bốn và ban cho thê tử của hắn. Chấp niệm của ta đã kết thúc và thực sự là triệt ngộ, ta rốt cuộc biết nếu nói tình yêu là tư vị gì. Tinh linh nữ hoàng trong thần sắc có sự thỏa mãn. Chờ một điểm ý niệm của ta cuối cùng tản đi, đó là lúc chân chính tan biến trong cuộc đời này. Duy nhất để cho ta cảm thấy vui mừng đó chính là ở thời điểm cuối cùng trước khi mất đi, rốt cuộc được trở lại cố hương, gặp lại người chí thân của ta, kiếp này đã không tiếc nuối gì nữa. Tinh linh nữ hoàng tràn đầy quyến luyến mà nói. Đến đây thì ngay cả đám người Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn cũng cảm giác được một trận dầu dĩ. Tinh linh nữ hoàng mới nhìn qua nhu nhược động lòng người này, trong cả cuộc đời không hề làm ác, cả đời cũng là bởi vì tinh linh tộc mà dâng hiến, vô luận là tinh linh tộc ở Thiên Khuyết hay hoặc giả là Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Thân làm nữ hoàng, nguyện vọng lớn nhất của nàng bất quá chính là hy vọng có thể giống như một nữ nhân bình thường, lập gia đình, thưởng thức một chút tư vị tình yêu. Nhưng chính là một cái nguyện vọng tầm thường tới cực điểm cũng lại khúc chiết từ đầu đến cuối không có đạt thành. Coi như hiện tại chẳng qua là cảm động lây, hưởng thụ nhờ cảm giác của đám người tử tà tình mà thôi. Hôm nay một luồng phân hồn mắt thấy sẽ đi vào tiêu tán, là đi vào vĩnh tịch chi đồ. Đáng tiếc là ngay cả cảm khái thế nào thì mọi người cũng không giúp đỡ gì được. Bởi vì trước mắt tinh linh nữ hoàng đây chỉ là một sợi ý niệm, một điểm mạng nguyên cuối cùng mà thôi. Tinh linh nữ hoàng lẳng lặng nhìn Sở Dương, ánh mắt nhu tình vô hạn, mỉm cười một chút. Ta thật rất hâm mộ bốn người các nàng, cho nên đem mong ước của ta ký thác vào các nàng. Người yên tâm, cuối cùng ta cũng không ảnh hưởng gì tới thần trí các nàng chính là các nàng, ta chỉ là của ta mà thôi. Những lời này có chút hàm hồ, thậm chí có bao nhiêu lời nói không mạch lạc, nhưng Sở Dương nghe lại hiểu, liền nghe hiểu nói, ta hiểu rồi, đa tạ ngươi. Tinh linh nữ hoàng có chút dịu dàng, thê lương nở nụ cười. Không cần phải khách khí, thật ra thì là ta nên đa tạ các nàng mới đúng. Đi theo các nàng, ta mới hiểu được một nữ nhân yêu một người đàn ông là tình cảm như thế nào, thì ra đó mới là cảm giác tuyệt vời nhất. Nàng ngưng mắt nhìn Sở Dương, mà một người đàn ông giống như người vậy, đối với các nàng cẩn thận che chở và chiếu cố, làm cho người ta càng thêm say lòng. Sở Dương, ta đi theo bốn nữ nhân của ngươi cũng đã yêu ngươi, nếu có kiếp sau, ta gả cho ngươi có được hay không? Mọi người trầm mặc một trận, bao gồm cả Mạc Kinh Vũ tử tà tình. Nơi này đột nhiên xuất hiện một nữ tử muốn gả cho Sở Dương. Theo đạo lý vốn là nên ăn giấm chua, đối với nàng trợn mắt nhìn mới phải. Nhưng hiện tại giờ phút này, các nàng lại chỉ cảm thấy một trận thống khổ. Đây là một nữ tử đáng thương đến cỡ nào? Cái yêu cầu quá đáng này, có người nào có thể cự tuyệt được đây? Giờ phút này Sở Dương cũng có chút chua xót, lại có chút buồn cười. Mình bây giờ trên cơ bản đã đạt tới cảnh giới trường sinh bất tử, nếu có thể tiến thêm một bước, thăng hoa tới bất tử bất diệt cảnh giới, như thế bản thân nơi nào còn có kiếp sau. Tinh hình, nữ hoàng nhìn thấy Sở Dương thật lâu không có trả lời chắc chắn, ánh mắt dần đạm mạc mất mát nói. Ôi, tinh linh ngũ thần, ánh mắt giống như giết người muốn nhìn chằm chằm vào Sở Dương, ai nấy cơ hồ muốn xông lên đem ra hỏa này đánh thành phấn vụn. Nữ hoàng bệ hạ sẽ phải tiêu tán trong nhân thế, ngươi không chấp nhận nàng sao, sao có thể, chỉ là một câu nói mà thôi, có chết người hay không, có thể tổn thất cái gì chứ, có cần ngụy quân tử như vậy không, vô liêm sỉ, tiểu tử vô liêm sỉ. Sở Dương bỗng nhiên cười lên, nữ hoàng bệ hạ thiên tư quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành, tính cách ôn nhu, ta cũng rất thích. Tinh linh nữ hoàng ánh mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi hỏi, nếu có kiếp sau, ta gả cho người có được không? Nữ tử đối với tình cảm của mình dĩ nhiên đã không che giấu, hồn nhiên nhưng cực kỳ khát vọng. Tà Dương nhẹ nhàng gật đầu lại cười nói, tốt. Tinh linh nữ hoàng đột nhiên cười lên, trong ánh mắt tràn đầy lệ quang, lưu luyến nhìn Sở Dương. Ta biết là người vỗ về ta, nhưng ta vẫn rất vui vẻ. Ta yêu ngươi, Sở Dương. Ngươi biết không, ở thời điểm ngươi chưa biết tên ta, ngươi từng nói qua, quân theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với quân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tin tưởng khi đó, ngươi cũng không biết Quỳnh Tiêu thật ra là tên của ta. Giờ khắc này tinh linh nữ hoàng khẩu khí có chút nghịch ngợm, mà quân theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với quân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, đó cũng là tâm nguyện của ta từ lúc sinh ra. Mặc dù không phải thực sự đạt thành nhưng thủy chung có một người đàn ông nói những lời này, người nam nhân này là người ta yêu. Sở Dương trong lòng chấn động, nhớ tới bản thân tất nhiên không chỉ một lần cùng các huynh đệ nói những câu này, nhưng không nghĩ tới một câu nói đó đối với một nữ nhân mà nói lại là một giấc mộng tươi đẹp, cơ hồ là một mơ ước thanh xuân của nữ nhân. Quân theo ta, Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với quân, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Đây cũng là không bỏ không rời, hơn nữa thực sự là ở đỉnh cũng không bỏ không rời. Nhưng ngay sau đó thân thể tinh linh nữ hoàng chậm rãi lay động, ta sắp biến mất, người có tinh linh hoàng ấn trong người, sau này chính là tinh linh thọc, tinh linh hoàng, Sở Dương, phu quân của ta. Tiễn thần ra ra, xin lỗi, tạm biệt. Tâm nguyện thành ra như vậy, ta rất thỏa mãn. Tinh linh nữ hoàng thân ảnh dần trở nên hư ảo, giống như xương khói tản ra, tuy nhiên con ngươi vẫn chăm chú nhìn Sở Dương, như mộng như ảo, tràn đầy thâm tình. Ta muốn hôn nhẹ ngươi. Nàng đột nhiên hết sức trôi đến gần Sở Dương, muốn hôn Sở Dương một cái. Sở Dương cũng không né tránh. Giờ phút này làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào cũng là khinh nhẫn tinh linh nữ hoàng. Sở Dương không thể né tránh và cũng không tránh. Nhưng một động tác cuối cùng đã thành bọt nước, thân thể nàng hóa thành xương khói. Đôi môi đỏ mọng khi tiếp xúc đến môi Sở Dương trong một sát na đã hoàn toàn tản đi. Sở Dương cuối cùng không có cảm giác được nụ hôn. Tinh linh nữ hoàng, Vũ Quỳnh Tiêu, dù sao cũng không có hoàn thành được nụ hôn, đã phải tiêu tán trong thiên địa, tựa hồ chỉ để lại một tiếng thở dài rằng giặc. Vị tinh linh nữ hoàng bệ hạ, cả đời thuần khiết vô hạ, trong ngọc trắng ngà, ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh muốn hôn môi nam nhân mình yêu tha thiết một cái, mà không có làm được. Tinh linh nữ hoàng đã hoàn toàn tiêu tán cõi trần, tinh linh ngũ thần lớn tiếng khóc giống lên, nhất là thần tiễn thì càng cực kỳ bi thương. Mà Sở Dương giờ phút này trong lòng cũng chua xót, hắn đối với tinh linh nữ hoàng cố nhiên nói không tới việc ái mộ, nhưng là có mấy phần thương tiếc, không thể làm cho nàng chân chính không tiếc nuối mà chết đi, đối với Sở Dương mà nói cũng là một phần tiếc nuối. Theo tinh linh nữ hoàng biến mất thì trên người đám người Mạc Khinh Vũ quang mang dần ẩn vào cơ thể, mà bốn nàng đồng loạt tụ tập đến bên cạnh Sở Dương, ngay cả Tử Tà Tinh cường thế nhất vào giờ khắc này cũng không ngoại lệ. Sau khi chính thức nhìn vị tuyệt thế hồng nhan kia chết đi, sau khi nghe được tiếng lòng của nàng, bốn nàng cảm giác được thế nhân không có chuyện gì so sánh với chuyện người yêu nhau, mà được ở cạnh nhau, được làm bạn với nhau, trọng yếu hơn. Còn có chính là tinh linh ngũ thần vào giờ khắc này, nhìn các nàng với ánh mắt tất nhiên để cho bốn nàng có chút sợ, ánh mắt của bọn họ cuồng nhiệt bi thiết, ngay cả bốn nàng đều là cao thủ, nhưng bị ánh mắt đặc dị như vậy nhìn soi mói, cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Vẫn là ở bên cạnh Sở Dương là an toàn nhất, là người các nàng đồng thời yêu cũng là người yêu của các nàng. Sở Dương cười khổ thấp giọng nói, mới vừa rồi, ngươi làm đúng. Đám người mà Khinh Vũ chăm miệng một lời, nhưng ngay sau đó ý không dễ nhìn lẫn nhau một cái. Lúc này Thiết Bổ Thiên đứng ra làm đại biểu, nàng thực sự quá đáng thương, quả nhiên là ta thấy đã yêu thương. Nữ nhân khả ái xinh đẹp dịu dàng như vậy, lại phải sống trong cô độc cả đời đều phải chờ đợi. Nghe nói kinh nghiệm của nàng mà trong lòng chúng ta cũng cảm giác chua xót. Trong cuộc đời một cái nguyện vọng như vậy, nếu như người không chấp nhận thì không khỏi quá tàn nhẫn rồi. Sở Dương thở dài một tiếng, và giờ khắc này trong lòng hắn làm sao không nghĩ như vậy, nếu không cũng sẽ không nhúc nhích tùy ý để nữ hoàng có động tác. Đúng vậy, vị tinh linh nữ hoàng Vũ Quỳnh Tiêu này thực sự là quá đáng thương. Sở Dương thậm chí có chút không thể hiểu được là trời cao tại sao lại đi hành hạ một vị khuynh quốc hồng nhan, tuyệt đại phấn hồng như vậy. Nguyện vọng duy nhất có thể nói cực kỳ bình thường, vậy mà mãi cho đến khi chết, mãi cho đến khi ý niệm phiêu tán mà như cũ không thể hoàn thành. Trời cao sao mà tàn khốc làm vậy? Băng Thanh Ngọc Khiết kiếp này chi lộ, có thể thực sự là danh phủ kỳ thực, là Băng Thanh Ngọc Khiết kiếp đường a. Đám người Sở Dương trong lòng than thở không dứt, lại thấy tinh linh ngũ thần hướng bọn họ đi tới. Tất cả nhìn chăm chú vào Sở Dương, mỗi người trong mắt cũng là vẻ mặt vô hạn ủng hộ và cuồng nhiệt. Nhưng ngay sau đó, năm người đồng thời cùng nhau quỳ xuống trăm miệng một lời, tham kiến tinh linh hoàng bệ hạ. Sở Dương nghe vậy giật mình, hắn vội lắc mình tránh ra, lúc nào thì ta trở thành tinh linh hoàng rồi, ta là nhân loại đó nha. Lúc trước bị nói xấu là nhân yêu tạp chủng hắn đã rất buồn bực, nay trực tiếp biến thành biến chủng luôn rồi. Cho là ta không biết tinh linh hoàng nhất định phải là tinh linh hay sao? Các người từ chỗ nào có thể nhìn ra ta là tinh linh chứ? Điều này cũng quá hoang đường đi. Tiễn thần nhìn hắn không hiểu, liền mỉm cười giải thích. Vương thượng, trên người ngài có ấn ký tinh linh hoàng ấn là tượng trưng cho hoàng quyền cao nhất của tinh linh bộ tộc. Tinh linh hoàng ấn đã nhận thức ngài làm chủ, như vậy ngài chính là tinh linh hoàng bệ hạ của chúng ta. Hắn nhìn Sở Dương vẫn còn đang trợn mắt há mồm, chân tay luống cuống, trên mặt chỉ có sự sủng ái. Còn nữa, ngài là người được nữ hoàng bệ hạ tự mình nhận định, cho phép, còn là vị hôn phu của nữ hoàng bệ hạ, như vậy ngài không phải tinh linh hoàng thì là ai? Một lời nói kinh thiên làm cho Sở Dương ngất lịm, cái này mà cũng nói được sao? Ta làm sao lại trở thành hôn phu của tinh linh nữ hoàng rồi? Tiễn thần các hạ, ai cũng biết, mới vừa rồi đây chẳng qua là nhất thời, là thích ứng chi kế thôi. Sở Dương miệng đánh lưỡi khô nói, thần tiễn tiền bối, người nói cái gì, đây cũng không phải chuyện có thể nói giỡn. Nói giỡn? Chúng ta cũng không muốn nói giỡn, chuyện trọng đại như vậy sao có thể thành trò đùa được. Tinh linh thần tiễn nghiêm túc nói, Sở Dương, ngươi tới thiên khuyết thời gian ngắn quả thật có điều không biết, đây đúng là truyền thống của tinh linh tộc, từ xưa tới nay đã thế. Tuyết Lệ Hàn ở một bên hát đệm, tình huống bây giờ là như thế thì ngươi trăm triệu lần cũng không thể từ chối được. Tinh linh hoàng ấn đang ở trên người của ngươi, cho nên ngươi trở thành người kế nhiệm của tinh linh hoàng, thống lĩnh tinh linh tộc cũng là chuyện nước chảy thành sông và cũng là trách nhiệm của ngươi. Lấy đầu óc của Sở Dương tự nhiên có thể nghe ra được, Tuyết Lệ Hàn trong những lời nói này có gắn ám hiệu mờ. Tinh linh tộc đây chính là một cỗ lực lượng rất khổng lồ, lập tức đã phải áp đặt, đối mặt với cuộc chiến thiên ma, có thêm một cỗ lực lượng như vậy thì đây là một nguồn trợ lực lớn lao. Thế nhưng bất kể trợ lực như thế nào, Sở Dương vẫn không muốn làm cái gọi là tinh linh hoàng kia. Nếu như nói mấu chốt nằm tại cái tinh linh hoàng ấn, ấn ký truyền thừa gì đó, Sở Dương trầm ngâm nói, hay là các ngươi tìm một tinh linh có tư chất ưu tú, ta thử đem tinh linh hoàng ấn dùng biện pháp nào đó di chuyển ra, rồi đến trên người tinh linh đã được tuyển định, để cho hết thảy trở về quỹ đạo, ngươi xem thế nào? Sở Dương bất thình lình nói chuyện này làm cho đám người thần tiễn và Tuyết Lệ Hàn cùng với yêu hậu cơ hồ tập thể hỏng mất, đếm thử việc di chuyển ra ngoài, ngươi cho rằng tinh linh hoàng ấn là cái gì? Vạn lần không được à? Tinh linh thần tiễn nhảy dựng lên nói, tinh linh thần tiễn quyết không cho phép rời đi. Chỉ cần người có được hoàng ấn mà từ bỏ hoàng ấn thì nó sẽ lập tức tiêu tán, hơn nữa còn tức thì biến mất, trừ phi cái gì? Sở Dương hỏi tới, chỉ cần có trừ phi thì có nghĩa là còn có hy vọng, còn có cửa. Sở Dương cũng thật tâm không muốn đi làm tinh linh hoàng gì đó. Trừ phi là chủ nhân của tinh linh hoàng ấn đã chết, hồi phi yên diệt, tinh linh hoàng ấn mới có thể tiêu tán, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào truyền được cho người khác à. Tinh linh thần tiễn cơ hồ muốn khóc mà nói, đây cũng là tinh linh hoàng, nhất tộc chi hoàng, lấy thực lực của tinh linh tộc mà nói cơ hồ có thể áp đảo thập phương thiên địa của cửu trọng thiên khuyết, trên trời dưới đất, tại sao lại còn có người bất đắc dĩ như vậy chứ? Chẳng lẽ thế đạo này thực sự là đại loạn rồi sao? Chẳng lẽ là thiên đã tuyệt cả tinh linh nhất tộc ta sao? Ách, Sở Dương nghe thế liền sửng sốt, không thể chuyển, trừ khi chết, thậm chí chết cũng không tiêu tán được, không chuyển được. Trong lúc nhất thời Sở Dương chân chính là tê dần cả móng vuốt lẩm bẩm, nhưng là ta ngày ngày bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian mà đi làm tinh linh hoàng chứ, thực sự không có phương pháp nào để cứu vãn sao? Sở Dương trong lòng là cực kỳ buồn bực. Tinh linh ngũ thần cũng là trưởng giả, đã sống qua vô số năm tháng, cho dù không phải người thông minh thì cũng là những lão nhân khôn ngoan. Bọn họ nhất thời hiểu được băn khoăn của Sở Dương ở đâu, liền không khỏi nở nụ cười. Làm tinh linh hoàng thì cũng không nhất định phải thường trú trong tinh linh tộc à. Ngài bình thường nên làm cái gì vẫn có thể làm cái đó, chúng ta cũng sẽ không can thiệp vào tự do của ngài. Sở Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra còn có thể như vậy, chỉ cần không quấy rầy cuộc sống bình thường của ta, vậy thì có thương lượng. Người này, chẳng lẽ làm tinh linh hoàng lại ủy khuất người vậy sao? Tính cách ngay thẳng nhất là lực thần xoa tay có chút lắp bắp nói. Nghe nói trong tay bệ hạ có sinh mệnh chi tuyển, nhưng không biết là cụ thể có bao nhiêu, còn dư một chút không? Vừa nói như thế, chỉ nghe dây cung đã biết nhã ý, thân sắc của Sở Dương cũng kỳ diệu nói, có một chút, không lẽ tại cửu trọng thiên khuyết, tinh linh tộc đã không còn sinh mệnh chi tuyển nữa sao? Tinh linh ngũ thần lúc này trên mặt liền lộ ra thần sắc khó xử. Một hồi lâu thì tinh linh thần tiễn mới cười khổ một tiếng mở miệng. Bệ hạ, đúng vậy. Bổn tộc sinh mệnh chi tuyển những năm gần đây vô cùng quý trọng, vẫn là duy trì tỉ mỉ, nhưng không có tinh linh hoàng an trí gia trì, sinh mệnh chi tuyển thủy chung năm sau vẫn ít hơn năm trước. Năm tháng tiêu hao đi qua có thể nói ngày càng xa sút, đến hiện nay cơ hồ đã sắp cạn tới đáy rồi. Tinh linh ngũ thần đồng thời sở dài. Chính là bởi vì sinh mệnh chi tuyển mà lần này tinh linh tộc mới xuất sơn, chuẩn bị cả tộc phải dấn thân vào chiến trường thiên ma. Dù sao thì sinh mệnh chi tuyển không có, tinh linh nhất tộc khẳng định sẽ từ từ bị suy yếu điêu linh, không bằng mượn thời cơ lúc này cùng thiên ma quyết trận tử chiến, chết có thể oanh oanh liệt liệt một chút. Ngũ thần cũng đồng thời cười khan đối với cái quyết định này của tinh linh bộ tộc. Không có nghĩ đến lần này ra ngoài lại có hy vọng, đầu tiên là nữ hoàng bệ hạ trở về, hiện tại lại có bệ hạ đăng vị, tinh linh hoàng ấn tái hiện nhân gian. Lực thần có chút may mắn mà nói, xem ra tinh linh tộc cũng là vì ý chí thiên hạ, người tốt mà có hậu báo. Sở Dương liền đảo cặp mắt trắng dã, nhìn vị lực thần này mà thầm nghĩ, các người luôn luôn ẩn núp trong rừng sâu núi thẳm, làm cho không có biện pháp đi ra, còn dám nói cái gì mà ý chí thiên hạ. Ai, là một tinh linh hoàng ta đều có chút nghe không nổi. Sinh mệnh chi tuyền thì bản thân ta đúng là có một chút, Sở Dương trong lòng tính toán. Sinh mệnh chi tuyền nhất định là phải có, hơn nữa là có nhiều. Nhưng thứ đồ chơi này làm sao họ cũng không chê ít à. Ai mà biết là tinh linh tộc cần bao nhiêu, bản thân mình lại phải cho bao nhiêu, 3 thành, 5 thành, hay 7 thành, hay là toàn bộ, đây cũng là hoàn toàn không biết. Nhưng Sở Dương cuối cùng là quyết định, có thể cứu vớt tinh linh tộc, hơn nữa có thêm lực lượng quyết chiến với thiên ma, cho dù có giao ra toàn bộ sinh mệnh chi tuyển cũng là đáng giá. Vương chi ta còn là tinh linh hoàng đây, cũng không thể đứng hầm cầu mà không xót kích. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng nhíu mày muốn nói gì, nhưng cuối cùng im lặng. Sinh mệnh chi tuyển của ta tin tưởng có thể giải quyết được sự khẩn cấp của tinh linh tộc, Sở Dương thản nhiên nói. Nếu đã thành tinh linh hoàng, như vậy tự nhiên là muốn vì tinh linh tộc mà làm một chút gì đó. Tinh linh tộc, sinh mệnh chi tuyển thiếu hụt, chuyện này cứ để ta lo. Sở Dương vừa nói thế, tinh linh ngũ thần, vi hình vu sắc. Chính bản thân bọn họ cũng không biết, Sở Dương cái vị tinh linh hoàng này chẳng qua là trong lúc bất chợt bị không trâu bắt chó đi cày. Chuyện quá đột ngột, hơn nữa trong lúc nhất thời cũng không thể để cho một người, nguyên vốn không phải là tinh linh, lại đột nhiên trở thành tinh linh hoàng, nắm giữ toàn bộ thực quyền. Nếu như Sở Dương chính xác hiện tại tác uy tác phúc, chỉ huy nhóm người mình làm cái gì, tinh linh ngũ thần thật đúng là chưa chắc đã chấp nhận, thậm chí tinh linh tộc cũng có thể trong nháy mắt bạo động. Cho dù nỗ lực hành động thì cũng là dương phụng âm vi, xuất công mà không xuất lực. Tình huống bây giờ là tinh linh hoàng ấn cơ duyên xảo hợp rơi xuống trên người Sở Dương, chẳng khác gì là đem Sở Dương buộc chặt vào tinh linh tộc. Mà Sở Dương nếu nguyện ý đem sinh mệnh chi tuyển xuất ra, tình trạng của tinh linh tộc được giải quyết, cho dù không thể giải quyết toàn bộ thì ít nhất cũng là dư âm hòa hoãn, có thể nói tương đối viên mãn rồi. Dựa trên cơ sở này, tinh linh tộc vì chuyện của Sở Dương làm mà tiếp nhận hắn ra lệnh cũng là điều đương nhiên. Nhưng là Tà Ngự Tọa rõ ràng còn chưa có nói hết, tinh linh ngũ thần ngầm hiểu, biết đây mới là điều kiện thực sự, bản thân vừa mới nhận thức tinh linh hoàng, muốn cùng nhóm người mình nói điều kiện, nhưng mọi người trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không cảm thấy đột ngột. Bệ hạ, thỉnh ngài giảng, 5 người đồng thanh nói, ta cũng không có điều kiện gì, chỉ là một điểm này, Sở Dương nghiêm túc nói, tinh linh tộc cao thủ phải theo ta cùng nhau diệt sạch vực ngoại thiên ma. Ta nói cao thủ chính là tất cả tinh linh tộc tinh nhuệ phải ra quân hết, không được chậm trễ. Lúc trước Sở Dương trong lòng cũng từng nghĩ, tinh linh là bởi vì không có hy vọng cho nên họ mới đại cử xuất quân, quyết chiến thiên ma. Nhưng nếu vừa cho bọn họ hy vọng, họ có thể rụt về trở lại hay không? Nhưng cái băn khoăn này trong lòng hắn chỉ thoáng qua mà thôi. Lấy sự kiêu ngạo của tinh linh tộc, chuyện như vậy họ sẽ tuyệt đối không làm. Cái này sao? Tinh linh ngũ thần đối với điều kiện của Sở Dương thực sự có chút ngoài ý muốn. Cái này vậy là đủ rồi, Sở Dương thật tình gật đầu. Quá dễ dàng, còn có thể cho là điều kiện sao? Tinh linh ngũ thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nở nụ cười. Tinh linh tộc chúng ta lần này đi ra ngoài vốn là muốn làm thịt thiên ma. Cho dù bệ hạ không đề cập tới, chúng ta nhất định cũng làm một trận. Chúng ta không có làm cái chuyện qua cầu rút ván đâu. Ha ha. Mạc Thiên Cơ chân mày giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi cũng đang lo lắng là vấn đề này, cũng không phải là lấy lòng tiểu nhân để so lòng quân tử, mà trận chiến này thực sự quá mức quan trọng. Tinh linh tộc là một cỗ lực lượng khổng lồ, cũng cực kỳ trọng yếu, không nên sơ suất, cho nên Mạc Thiên Cơ trong lòng cũng là lo được lo mất. À, cho nên đây, ta căn bản cũng không coi là nói điều kiện với các ngươi. Sở Dương híp mắt cười nói, Nghe nói thế lại không tính là điều kiện, lấy sự khôn khéo của Sở Ngự Tọa lập tức là nhếch miệng chuyển hướng. Sở Diêm Vương vô sỉ, mọi người sớm đã thấy, chẳng qua tinh linh ngũ thần không cùng với người ngoài giao tiếp cho nên tự nhiên phải ăn thịt thòi thôi. Cho nên tinh linh ngũ thần vừa buồn bực, chúng ta chỉ nói xã giao thôi, tỏ vẻ một chút bổn tộc chính là vì đại nghĩa, ngài cũng thật là. Thánh quân đã bại, thế cuộc đã định, mọi người đều biết, tiên quyết sau này thế tất sẽ nghênh đón thời loạn thế trước nay chưa từng có. Thánh quân và Thánh Hoàng Cung, thực lực tương ứng, cuối cùng điên cuồng phản kích, nhất định sẽ làm cho cửu trọng thiên khuyết bị tổn thất thật lớn. Thế nhưng sau một lớp phản loạn qua đi, sau đại loạn tất nhiên sẽ kèm theo là đại trị, nhưng có thể dự trù muốn chân chính ổn định và hòa bình lâu dài, phải sau khi vực ngoại thiên ma bị hoàn toàn tiêu diệt thì mới được. Tin tức mới nhất thế nào rồi? Tuyết Lệ Hàn nghe được âm thanh leng keng vang lên trên người của Mạc Thiên Cơ liền hỏi. Đây là âm thanh liên lạc của tổ chức tình báo Thiên Cơ. Lần này mỗi thanh âm cũng làm hắn cảm giác được trái tim bị chấn đắc vô cùng. Trong khi Sở Dương cùng tinh linh ngũ thuần nói chuyện thì thanh âm leng keng vang lên không dưới mấy trăm cái. Mấy trăm cái tiếng vang này chính là vô số tin tức mới truyền đến từ các phương thiên địa khác. Tuyết Lệ Hàn đối với cái này rất kinh ngạc. Đồ chơi này sao có thể tùy thân mang theo để tiếp nhận tin tức? Bởi vì vật như vậy hắn và Yêu Hậu, thậm chí bao gồm cả Thánh Quân ở bên trong cũng không có. Tin tức mới nhất, Mạc Thiên Cơ vừa nhìn vừa nói, vô ý chính hắn đầu tiên không nhịn được mà bật cười. Chân chính là thiên hạ đại loạn, Mạc Thiên Cơ cười nói. Chuyện thứ nhất chính là Trung Cực Thiên, vô thường đại đế sau khi nhận tin tức chúng ta thả ra, lập tức chiêu cáo thiên hạ, tôn Sở Dương làm Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, địa vị ở trên thiên đế. Trung Cực Thiên phàm là có người không phục thì sát bất luận vật. Một chiêu, rất hay, thống khoái, Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu đồng thời vỗ tay khen ngợi. Thánh quân làm tinh thần cây trụ ở cửu trọng thiên khuyết trải qua thời gian dài, hôm nay ngã xuống. Như vậy cửu trọng thiên khuyết tất nhiên sẽ xuất hiện dung chuyển. Rất nhiều người có thói quen quan niệm anh hùng trong lúc nhất thời cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Mà vào lúc này gọn gàng dứt khoát đẩy một người lãnh thụ tinh thần mới ra, làm tinh thần trụ cột mới của cửu trọng thiên khuyết. Mà Sở Dương trước mắt chính là một nhân tuyển có 102 để thay thế thánh quân. Đồng Vô Thương làm người mặc dù cẩu thả nhưng ngón này đúng là làm dị thường đúng lúc. Vô cùng kịp thời, có thể nói là chuẩn, đẹp. Mạc Thiên Cơ trong lòng cười khổ. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi vừa nói hay là hắn biết hai người nghĩ tới nơi nào, tuyệt đối sẽ cho là Đồng Vô Thương mưu tính sâu xa, phòng ngừa chu đáo. Ai ngờ, lấy tính cách của Đồng Vô Thương như hắn hiểu rõ mà nói, gia hỏa này tuyệt đối là không thể suy nghĩ sâu xa như vậy. 89/10 là gia hỏa này thuần túy chỉ muốn đem lão đại của mình đẩy lên, làm ra hành động như vậy mà thôi. Về phần cái gì mà gây ảnh hưởng sâu xa hay ý nghĩa sâu sắc, rõ ràng trong não của Đồng Vô Thương nửa điểm cũng không có. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi khích lệ Đồng Vô Thương như vậy, thực sự khen sai con mẹ nó người. Xinh đẹp, tinh linh ngũ thần, chú ý tới cái tên Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, mà không khỏi cũng vỗ tay khen ngợi, đúng là xinh đẹp. Nơi này còn có cả tên của nữ hoàng bệ hạ, quả nhiên ông trời tác hợp cho, quần anh tụ hội, đúng mực, đúng lúc. Đám người Mạc Thiên Cơ, Tuyết Lệ Hàn khó hiểu nhìn tinh linh ngũ thần đều có chút câm lặng. Quỳnh Tiêu này cũng không phải Quỳnh Tiêu kia. Mặc dù cái tên hoàn toàn giống nhau nhưng mà ý nghĩa thì hoàn toàn bất đồng. Tinh linh tộc các người thực sự là thích tự dát vàng lên mặt. Thật ra thì vấn đề chân chính ngược lại là Đồng Vô Thương ở Trung Cực Thiên, hắn nào biết Vũ Quỳnh Tiêu con mẹ nó là ai? Tạ Đan Quỳnh ho khan một tiếng. Thật ra thì Quỳnh Tiêu Ngự Tọa cái tên này là lúc ấy mấy người chúng ta đã thương lượng lấy cho lão đại, bởi vì lão đại khi ở Hạ Tam Thiên đã từng là Ngự Tọa, cũng lấy danh tiếng Ngự Tọa để chấn động thiên hạ. Khục khục, nói tới đây có chút lúng túng một chút nhìn Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên thản nhiên cười nói, đúng, khi đó hắn là Ngự Tọa của ta. Khi nói đến hắn là Ngự Tọa của ta những lời này, Thiết Bổ Thiên trong mắt tỏa sáng, một cỗ cảm giác hạnh phúc thản nhiên dâng lên. Nhớ tới chuyện năm đó, Thiết Bổ Thiên biết được bản thân kiếp này không còn sở cầu gì nữa. Những ngày đó Sở Dương một người một kiếm lẻn vào Thiết Vân, cùng mình sóng vai, trong mọi thời điểm tuyệt vọng, trong tất cả nguy nan, từng bước đánh liều. Ban đầu Bổ Thiên Thái Tử, ban đầu là Sở Ngự Tọa, cơ hồ là từ đường cùng đánh liều đi ra, lại trở thành quân lâm thiên hạ cẩm tú giang sơn. Loại kinh nghiệm này làm Thiết Bổ Thiên mỗi lần nhớ tới cũng cảm giác thỏa thuê hạnh phúc. Đám người Mạc Khinh Vũ cùng Từ Tà Tình nhìn Thiết Bổ Thiên với ánh mắt có chút hâm mộ, không cách nào che giấu. Bởi vì một ít thời gian của đoạn năm tháng đó, từ Âu Thiến Thiến ở bên cạnh cổ vũ thì hai nàng căn bản không có được tham dự. Mạc Khinh Vũ thì hoàn hảo một chút, nàng cuối cùng còn được Sở Dương tiếp xúc, chỉ tiếc khi đó vẫn là một tiểu nha đầu, tổng cộng cũng chỉ làm nũng được mấy ngày rồi phải trở về Trung Tam Thiên. Về phần Tự Đại Tỷ thì dường như còn thật lâu sau mới cùng người ta quen nhau. Một ít đoạn năm tháng đó chỉ thuộc về Sở Dương và Thiết Bổ Thiên. Lúc ấy mọi người thực lực cũng không cao, đã từng nói giỡn, năm nào nếu như ta làm thiên đế, tất cả tôn lão đại làm ngự tọa. Ngày đó nói giỡn vẫn còn rõ như mồn một, thanh âm vẫn còn vọng bên tai, không ngờ tên Đổng Vô Thương này cũng làm được chuyện mọi người ước hẹn lúc trước. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói, uy lăng thương khung, khí đắp Quỳnh Tiêu, là làm Quỳnh Tiêu ngự tọa. Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ đồng thời mỉm cười, chuyện cũ của một đám huynh đệ sống chung nào có ai có thể quên được. Tất cả các huynh đệ nhà mình ngầm có một tiểu bí mật gạt lão đại, cũng là bí mật duy nhất trong cuộc đời, bí mật chung của các huynh đệ. Lúc ấy mọi người xông lên cửu trọng thiên khuyết, lần đầu tiên ở Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh liên thủ đối phó Nguyên Thiên Hạn. Tạ Đan Quỳnh lên thiên đế vị đã có được hình thức ban đầu, cũng chính một lần đó làm cho mọi người chân chính có dã tâm, có lòng tin, khi đó đã làm ra một cái ước định, ta nếu làm thiên đế thì tôn huynh làm ngự tọa. Thiên khuyết chí tôn, ngự tọa vi hùng, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Trong địa vực thương khung này không thể tranh phong, huynh đệ đồng tâm, thiên hạ đồng tên. Đây là ước định của chúng huynh đệ, cũng là sự tôn kính và cảm kích sâu trong tâm linh các huynh đệ đối với Sở Dương. Hôm nay bị Đổng Vô Thương đi đầu nổ phát súng. Tạ Đan Quỳnh trong lòng hừ lạnh, chờ thấy Đổng Vô Thương nhất định phải tính sổ. Gia hỏa này lại không thương lượng gì với ai, cứ như vậy chuyên quyền độc đoán vượt lên trước. Nhà, không phải là có chủ tâm để cho lão tử khó coi sao? Ban đầu Tạ Đan Quỳnh ta mới là người thứ nhất đi lên thiên đế vị cơ mà. Không được, tuyệt đối không được, nhất định phải tính sổ với hắn. Mạc Thiên Cơ vẫn mang theo vô hạn vui mừng tiếp tục công bố tin tức thứ hai. Trung Cực Thiên Vô Thương Đại Đế tuyên bố ở Trung Cực Thiên toàn cảnh, toàn diện đả kích vạn thánh chân linh. Phàm địa giới Trung Cực Thiên, phàm là con dân Trung Cực Thiên, người người cần phải lấy việc diệt sạch vạn thánh chân linh làm nhiệm vụ của mình. Lấy tất cả lực lượng Thánh Hoàng Cung phải bị tiêu diệt, tuyệt không thể buông tha một người. Trung Cực Thiên đi đầu trong phong trào chống lại Thánh Quân Vân Thượng Nhân, hơn nữa Thiên Đế Thiên Hậu tự mình xuất thủ tiêu diệt thế lực Thánh Hoàng Cung ở Trung Cực Thiên. Tình huống trước mắt cụ thể tạm thời chưa chuyển tới, bất quá rất nhanh sẽ có thêm tin tức cặn kẽ, Mạc Thiên Cơ nói. Bất quá Vô Thương Đại Đế có nói, phàm là có người cầm đầu cao thủ Thánh Hoàng Cung đến đây nhận công thì chỉ cần nghiệm chứng rõ thân phận sẽ có ban thưởng quan chức, cẩm bào gia thân, vinh hạnh đặc biệt, vân vân và mây mây. Nhà! Mọi người thở dài một hơi nhưng sau đó cũng hít vào một hơi khí lạnh. Đổng Vô Thương ra tay món này cũng thật là ác độc. Thánh Hoàng Cung tinh nhuệ đã ra hết, toàn quân bị diệt. Bây giờ lực lượng còn tồn động ở các đại thiên địa cũng chỉ là một chút phân đường. Mặc dù nó nhiều chi chít như sao trên trời, nhân số đông đảo, nhưng trong đó cao thủ chân chính lại gần như không có. Ngay cả là có một hai thì tuyệt cũng không phải đối thủ của Thiên Đế Thiên Hậu. Hơn nữa còn có đầu người treo giải thưởng. Đối với cao thủ phổ thông tại Thiên Khuyết mà nói, chỉ cần giết một người có thể nhận được cẩm tú rồi. Cái này sẽ làm cho tuyệt đại đa số người ở Trung Cực Thiên nháy mắt điên cuồng. Đổng Vô Thương phát ra một đạo mệnh lệnh chẳng khác gì là Trung Cực Thiên hoàn toàn binh tuyệt Thánh Hoàng Cung. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cái treo giải thưởng đầu người tuyệt đối không phải Đổng Vô Thương có thể nghĩ ra. Nếu như không phải xuất phát từ Mạc Lệ Nhi thì tất nhiên xuất từ tay đám văn võ bá quan. Sau đó là Thanh Tiêu Thiên, Tả Văn Đại Đế, Ngạo Tả Vân cũng tuyên bố tôn Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tọa. Cả Thanh Tiêu Thiên đồng bộ bắt đầu đổ diệt vạn thánh chân linh, phá hủy Thánh Hồng Cung thế lực, bắt giết nhân viên Thánh Hoàng Cung, hơn nữa sử dụng đầu người đổi tước vị. Đây là tin tức thứ hai. Ngạo Tả Vân bên kia cũng bắt đầu hành động. Gia hỏa này còn ác hơn nữa, vì tàn sát hết cao thủ Thánh Hoàng Cung không lưu hậu hoạn mà ngay cả tước vị cũng dùng tới để ban thưởng. Còn có Mạc Vân Thiên, Quỳnh Hoa Đại Đế, Tạ Đan Quỳnh cũng tuyên bố tin tức đồng dạng, tôn Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tọa, toàn diện đả kích Vân Thượng Nhân, đồ diệt thế lực Thánh Hoàng Cung, còn đặc biệt nhắm vào thánh, vạn thánh chân linh mà hạ lệnh. Giống nhau chính là lấy đầu người treo giải thưởng. Hiện tại Mạc Vân Thiên đã loạn, người người dũng cảm, mọi người tranh phong. Nhưng tin tức tình báo này vừa ra, mọi người tức thì kinh ngạc vạn phần, nhìn Quỳnh Hoa Đại Đế Tạ Đan Quỳnh vẫn đứng lù lù ở đây. Chẳng lẽ Tạ Đan Quỳnh giả mạo người gặp báo ứng, bị người giả mạo rồi? Tạ Đan Quỳnh không để ý chút nào, ngược lại có chút lâng lâng. Những chuyện này tự nhiên là có người làm, hẳn là vợ ta làm đấy. Nàng lấy danh nghĩa của ta phát ra mệnh lệnh là chuyện vô cùng bình thường. Có một hiền nội trợ chính là rất tốt. Chuyện như vậy có nhiều người đàn ông độc thân cực kỳ hâm mộ nha. Mọi người cười to. Nhớ Bất Thông ma quyền sát trưởng, cửu hận bạo tăng. Trong chúng huynh đệ dường như cũng chỉ có Nhớ Bất Thông là chưa có gì. Cái này là ngang bằng với khiêu khích trợn trắng mắt. Người chờ đó cho ta, Nhớ Bất Thông tàn bạo uy hiếp. Đông Hoàng Yêu Hậu còn có Tinh Linh Ngũ Thần, giờ phút này cũng rung động không thôi, đều ý thức được một chuyện, mấy huynh đệ của Sở Dương không ở đây, đối với việc bọn hắn nhiều lần cực khổ, thu hoạch được thiên đế vị lại không hề coi trọng. Cũng không chỉ có mấy người, nhưng người trước mắt này tất cả cũng tự nhiên thành lập được một thế lực rồi lại chưa từng quá coi trọng. Từ xưa đến nay, bất kể là Thiên Khuyết, Thiên Cung hay là Nhân Gian Đế Vương đều có lệ nữ nhân không tham gia chính sự, mà vị Quỳnh Hoa Đại Đế này thân là Nhất Phương Thiên Đế lại tùy tùy tiện tiện gieo Thiên Đế Ngọc Tỷ, đại biểu trí cao vô thượng quyền lực cho lão bà để chơi. Hơn nữa còn hoàn toàn có thể thay thế bản thân hắn, ban bố bất cứ mệnh lệnh gì. Đây quả thực là một chuyện không thể tưởng nổi. Tuy nhiên đám tiểu tử kia lại tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cũng là một bộ dáng như kiểu chuyện đương nhiên vốn là phải thế. Xem ra đám người này cũng là cùng một món hàng xuất ra. Ngay cả trí cao quyền thế cũng không bằng tình huynh đệ, không bằng nghĩa vợ chồng. Đây chính là tâm của bọn họ, sự kiên trì của bọn họ. Cái này làm cho Đông Hoàng Yêu Hậu trong lòng cũng rung động lớn lao. Hai người liếc nhau một cái đều thấy trong mắt đối phương sự hâm mộ. Bọn họ sống như vậy mới là chất. Phương diện Đại Tây Thiên. Mạc Thiên Cơ tiếp tục đọc tin tức. Cố Độc Hành lãnh đạo lực lượng Thiên Binh Các cùng với Cuồng Kiếm Thiên Đế triển khai một vòng kịch chiến mới. Bản thân Cố Độc Hành cố nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng binh lực hai bên xê xích cách xa, tình hình chiến đấu cũng lâm vào giằng co. Thế nhưng sau khi tin tức Vân Thượng Nhân là người đứng đầu Vạn Thánh Chân Linh được truyền ra, Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Nhất Phương quân đội trong thời gian ngắn ngủi, lòng quân tan rã, binh bại như núi đổ. Cuồng Kiếm Thiên Đế thì bản thân nản lòng thoái chí, phong kiếm thoái ẩn, tuyên bố thối lui khỏi cuộc tranh bá thiên hạ này. Mọi người hoảng sợ kinh hãi, nhưng suy nghĩ một chút thì thực ra đó có lẽ là chuyện đương nhiên thôi. Thánh quân chính là Vạn Thánh Chân Ma, lại là toàn lực ủng hộ Cuồng Kiếm Thiên Đế. Hiện tại Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng chính là buồn đất, bị lọt vào đũng quần, không cứt thì cũng là phân. Trừ ảm đạm thối lui thì không có biện pháp nào khác. Nếu như còn muốn ngoan cố chống lại, chỉ sợ khiến cho các đại thiên đế khác liên hiệp tiễu trừ, hồi phi yên diệt, chấm tận giết tuyệt, nguy cơ tồn tại ngay trước mắt. Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng tại chỗ nhận thua, Tôn Cố Độc Hành làm Độc Hành Đại Đế, cũng đem toàn bộ quyền lợi chuyển giao, sau đó lĩnh xuất một đội tâm phúc cao thủ, ngày đêm kiêm chỉnh đi Tử Tiêu Thiên chống lại thiên ma. Ai... Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu đồng thời thở dài. Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng từ trước đến giờ trong Cửu Đế Nhất Hậu không tính là xuất chúng, hơn nữa làm người tính cách lỗ mãng, dễ dàng vọng động, vẫn là phái trung lập, nhưng lần này bị Thánh Quân kết lại thực sự là làm hại rồi. Chuyện cho tới bây giờ tự nhiên cũng không còn mặt mũi nào ngồi trên thiên đế vị, nhưng Ngô Dã Cuồng có thể ở thời điểm cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy vẫn có thể xem coi là một hán tử. Mọi người trầm mặc thở dài. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng cười nói, hắn bị Thánh Quân hãm hại thảm như vậy, coi như là đi chống lại thiên ma, người khác cũng chưa chắc thực sự tin tưởng hắn. Hơn nữa hắn cũng chỉ có một con đường có thể miễn cưỡng cho thấy cõi lòng. Cũng có phải hán tử, không thì cũng không quan hệ. Có lẽ hắn thực sự là hán tử nhiệt huyết, nhưng hiện tại cũng không có người nào để ý. Mọi người vừa nghĩ không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thành chuyện như Mạc Thiên Cơ nói, tình trạng của Ngô Dã Cuồng hiện tại quả nhiên cực kỳ lúng túng. Bất kể thế nào trên mông đít cũng treo cả một nỗi hiểm nghi. Thánh quân trực tiếp làm cho một đời thiên đế, từ Tử Tiêu Thiên chiến trường ra lại không còn chỗ để mà dung thân. Độc Hành Đại Đế Cố Độc Hành sau khi chiến tranh kết thúc đã ban bố tin tức Tôn Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tọa, cả Đại Tây Thiên tiễu trừ Vạn Thánh Chân Linh, tiêu diệt thế lực Thánh Hoàng Cung. Đồng thời mấy vị thiên đế đồng thời phát ra mệnh lệnh, khắp thiên hạ chuẩn bị cho chiến tranh, tất cả quân đội tụ hội huấn luyện, tất cả các ban ngành toàn lực chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bắc thượng, diệt sạch vực ngoại thiên ma. Đây chính là đổ ma chi lệnh. Mạc Thiên Cơ đọc tới đây mọi người cũng đã nhiệt huyết sôi trào, khó có thể ức chế lại được. Đổ ma chi lệnh rốt cuộc ở Cửu Trọng Thiên Khuyết toàn diện nở hoa. Diệt sạch thiên ma, đó là nguyện vọng của người dân Cửu Trọng Thiên Khuyết bao nhiêu năm tháng qua, nhiệt huyết trong lòng thủy chung chưa từng dập tắt, hôm nay rốt cuộc đã tới lúc rồi sao? Nhưng Mạc Thiên Cơ sau khi nhận được một phần tình báo mới thì dường như có chút chần chờ, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì là tin tức xấu à? Yêu Hậu hỏi. Thánh quân lần này đại bại tự nhiên sẽ không thể làm ra cử động phản kích, hắn thủy chung ở Thiên Khuyết kinh doanh hơn trăm vạn năm, dưới trướng thế lực nanh vuốt quả nhiên không ít, lúc này phản kích cũng hợp tình hợp lý thôi. Khục khục, chuyện này thực sự không biết coi là tin tức tốt hay tin tức xấu đây. Ha ha. Mạc Thiên Cơ hò khàn hai tiếng rồi cười tiếp tục đọc. Yêu Hoàng Thiên, Yêu Hoàng Cung, chính phủ ban bố tin tức, Tôn Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tọa, hơn nữa cả Yêu Hoàng Thiên tiễu trừ Vạn Thánh Chân Linh, tiêu diệt Dư Nguyệt Thánh Hoàng Cung. Yêu Hậu ngẩn ngơ rồi chợt hiểu ra, hừng hực giận dữ nói. Gia hỏa này, oắt con, đồ hỗn trứng, hắn đem Sở Dương tôn kính làm Quỳnh Tiêu ngự tọa thì đem mẹ ruột của hắn đặt ở chỗ nào? Lão nương còn chưa có trở về, bên kia cũng đã mưu triều xoán vị, thay triều đổi đại rồi sao? Tạo con mẹ nó phản rồi. Mọi người mạnh mẽ nhịn cười, ho khan luôn miệng, bên trong bụng đúng là muốn cười đau cả ruột. Có trách Mạc Thiên Cơ vừa rồi lại có đức hạnh máu chó như vậy, không biết nên nói thế nào về cái tin tức này, chuyện thực sự không dễ nói à. Người nói yêu Ninh Ninh ngươi, tham gia náo nhiệt cái gì, chỉ chờ yêu hậu trở về cũng chính là thời gian trong nháy mắt, nhưng gia hỏa này lại không đợi nổi mà trực tiếp là gây ra náo nhiệt ngay tại chỗ. Tuyết Lệ Hàn liền mỉm cười giải vây, thật ra cũng không sao, ta ngược lại cảm thấy đây là một quyết định tốt, dù sao cái chỗ ngồi này sớm muộn gì cũng cho hắn. Hắn nếu đã ra quyết định, trừ nhìn tình huống huynh đệ ra còn có ý nghĩa, hắn đã nguyện ý gánh vác trọng trách, người nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Thật không phải chuyện gì mất mặt, không chỉ có yêu Hoàng Thiên, ngay cả Đông Hoàng Thiên của ta cũng đã muốn tuyên bố Tôn Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tọa, hơn nữa bắt đầu tiêu diệt Thánh Hoàng Cung thế lực, diệt sạch vạn thánh chân linh. Dù sao trong lòng lão nương chính là không thoải mái, lần này trở về ta không đem giao hỏa khốn kiếp này đánh đến kêu cha gọi mẹ thì. Yêu hậu án giận nói. Tuyết Lệ Hàn bật cười một tiếng nhưng sau đó lại có chút cảm khái thở dài, nhìn đám người Sở Dương mà trong lòng thổn thức. Vốn là tự mình nghĩ đám người Sở Dương có thể trong thời gian một vạn năm vượt qua bản thân đã là rất tốt, rất đáng quý. Về phần là mấy ngàn năm, mấy trăm năm vượt qua bản thân, mặc dù là hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể. Thế nhưng hiện tại không phải vạn năm, ngàn năm, trăm năm, mà chỉ là mấy năm thôi. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên cảm giác được bản thân mình chẳng lẽ là già rồi lắm sao? Sóng lớt, sóng sau đẻ sóng trước, Tuyết Lệ Hàn thở dài, nhìn yêu hậu. Yêu hậu cả giận nói, ngươi nhìn ta xong rồi sao? Châm chọc ta là già rồi hả? Trong lúc bất chợt tâm tư nhất chuyển, trên mặt thoáng cái đỏ lên. Tuyết Lệ Hàn rõ ràng là có ý thổn thức tự diễu, còn có ý tứ sắp bị thay thế, muốn lập tức quy ẩn điển viên như thế. Về phần nhìn mình thì chắc là hy vọng mình đi cùng với hắn. Hừ, yêu hậu đỏ bừng cả khuôn mặt hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Ồ, Mạc Thiên Cơ kinh ngạc kêu lên. Trong khoảng thời gian này Mạc Thiên Cơ vẫn tiếp thu tình báo, đại lượng tình báo theo nhau mà đến. Giờ phút này đột nhiên lên tiếng, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy sự khác thường, làm cho mọi người không khỏi tò mò. Xảy ra chuyện gì? Mau nói đi. Mọi người rối rít hỏi. Con trai của Vân Thượng Nhân, Vân Trung Thiên, ở Trung Cực Thiên gặp gỡ phục kích của một đám. Cùng một đám tùy thân hộ vệ, đồng thời chết oan chết uổng. Người xuất thủ chính là con trai, nguyên của Thanh Tiêu Thiên Đế, Mạch Lộ. Mọi người nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi. Tin tức này có thể nói là ngoài ý muốn cực kỳ. Sở Dương nhớ tới bản thân vừa tới Đông Hoàng Thiên, lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trung Thiên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thần thái phi dương thì không khỏi có chút thổn thức. Hắn cũng tuyệt đối là một nhân tài, nhưng căn bản còn không kịp làm chuyện gì đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt khá là phức tạp. Vân Trung Thiên nếu có thể sống đến bây giờ, hơn phân nửa là con trai của Tuyết Tiên Nhi, cũng là cháu ngoại của mình. Tiếp sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng trong lúc nhất thời không biết trong lòng có tư vị gì. Đại La Thiên Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực phát mệnh lệnh đuổi giết Dư Nguyệt Thánh Hoàng Cung, chém giết vạn thánh chân linh. Tuy nhiên đạo mệnh lệnh này của hắn bị nhiều vị thiên đế nhất trí chỉ trích. Mạc Thiên Cơ hình như nhận được tin tức mới nhất phì cười không ngừng. Sao? Chỉ trích? Làm sao? Mọi người không hiểu chút nào. Đúng, thực sự là chỉ trích, Mạc Thiên Cơ nói. Mạc Vân Thiên, Đại Tây Thiên, Trung Cực Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Yêu Hoàng Thiên, liên hiệp chất vấn Vô Cực Thiên Đế, làm sao không tôn kính Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tọa? Loại chỉ trích này thực sự là vô lễ cậy mạnh đến cực điểm. Sở ngự tọa là lão đại của các ngươi, cũng không phải lão đại của người ta, bằng vào cái gì mà phải tôn kính làm ngự tọa? Nếu nói không có đạo lý thì chỉ sợ không ai bằng. Khục khục. Mạc Thiên Cơ đối với việc các huynh đệ cậy mạnh dường như có chút lúng túng. Các vị thiên đế phát ra thanh minh, nếu có một ít thiên địa không tôn kính Sở Dương làm ngự tọa, như thế nào? Trước mắt Đại La Thiên đang triển khai hội nghị khẩn cấp, thương nghị cái gì đó. Triển khai hội nghị khẩn cấp, có thể thấy là đã đem người ta ép đến trình độ nào. Đông Hoàng Thiên ban bố tin tức đuổi giết Dư Nguyệt Thánh Hoàng Cung và Vạn Thánh Chân Linh, nhưng cũng không có tuyên bố tin tức về Quỳnh Tiêu ngự tọa, cho nên tao ngộ chất vấn đồng dạng. Mạc Thiên Cơ liếc nhìn Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn đang ôm bụng cười to làm Vô Cực Thiên Đế này liền ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó liền giận tím mặt. Ta nói các ngươi làm việc quá không nói đạo lý đi, còn có điểm công lý đạo nghĩa nào không? Mới vừa rồi còn nhìn người khác có chút hả hê, thì đảo mắt lại đến phiên mình. Mạc Thiên Cơ cùng Tạ Đan Quỳnh nhìn khắp nơi mỉm cười. Đông Hoàng Bệ Hạ, chúng ta cảm thấy chuyện này hay là thống nhất trình tự đi. Mới vừa rồi ngài không phải cũng tán dương chuyện làm tốt lắm sao? Sao lúc này lại nói ngược? Tuyết Lệ Hàn đầu đầy khó hiểu gầm lên, đạo lý không nói không rõ, công đạo tự tại nhân tâm, các đây là các người đang uy hiếp bức bách, quả thực là cố tình gây sự, không nói đạo lý cực kỳ. Tạ Đan Quỳnh cười hăng hắc nói, hiệu quả và lợi ích thật ở nhân tâm sao? Ta xem là quan tâm đến thực lực, là hơn thì có. Thật ra thì đây hết thảy cũng không ngoài một tay ngài chế tạo nên sao, tức giận cái gì, quá giả dối. Chàm người miệng cũng đã há đến tận sau tai, còn chàng mô tác dạng phản đối cái gì. Tuyết Lệ Hàn ngây ngốc, thiếu chút nữa chuyển giận thành cười, mạnh mẽ ho khan một tiếng mới nhịn được. Đúng như Tạ Đan Quỳnh nói, cục diện tất cả hôm nay, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn mới thực sự là người khởi xướng. Tuyết Lệ Hàn ho khan mấy tiếng mới giả ra một bộ bất đắc dĩ. Ta không có tức giận, ta cũng cảm thấy thống nhất là tốt nhất, nhưng ta còn chưa có trở về, các người đã bắt đầu nạt nộ người, nhất là ngươi, Tạ Đan Quỳnh, ngươi là người không nói đạo lý nhất. Lão tử thực sự nhìn lầm ngươi, Tiểu Bạch Kiếm ngươi thật không có hảo tâm, nếu không bọn họ cũng không gọi ngươi là Tạ Thỏ Tử, ta còn buồn bực tại sao lại có cái tên như thế, bây giờ nhìn lại thực sự là danh phủ kỳ thực. Mọi người như nghe vậy thì bật cười ầm ĩ. Tạ Đan Quỳnh vô tội mà bị trúng thương, khuôn mặt khó hiểu. Chuyện này cùng với ngoại hiệu của ta có quan hệ cái rắm gì, đây cũng quá không nói đạo lý đi. Thế cục phát triển đến trình độ hiện nay, bên này mọi người cũng bắt đầu bắt tay vào có động tác. Mọi người căn bản không cần thương lượng cái gì, mỗi người phân ra một ngả. Yêu hậu quay về yêu hoàng cung chủ trì đại cục, ổn định yêu tâm. Yêu Ninh Ninh vừa ra lấy khí chàng, chàng mô tác dạng của thái tử, hiện tại dường như chưa chắc đã có thể chấn trụ được chàng diện, cho nên cần yêu hậu lão nhân gia tự mình ra sân. Còn có Đông Hoàng cũng muốn về Đông Hoàng Thiên an bài nghị sự, chủ yếu nhất chính là cũng chính thức thả ra tin tức, Tôn Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tọa, bổ sung, làm cách khác trong kiểu đế nhất hậu có biểu hiện. Hơn nữa muốn có đủ lý do hợp tình hợp lý, không lộ vẻ bị người ta ép buộc vội vã phải làm, nếu không kiểu trọng thiên khuyết sẽ thành ra quá mất giá rồi. Tuyết Lệ Hàn bản thân đối với an bài này tương đối bất mãn, nguyên nhân đầu tiên là bản thân cư nhiên bị chúng sai khiến, mặc dù cam tâm tình nguyện nhưng có chút không thoải mái, tâm ý này cực kỳ phức tạp. Nguyên nhân thứ hai cũng là phi thường khó có thể dễ dàng tha thứ, mình mới cùng Tâm Nhi thành lập chút quan hệ, đang mong đợi có thể tiến hành sâu thêm một chút, càng thâm nhập trao đổi, hy vọng rất lớn, nhưng tại thời cơ này người ta lại đuổi về Đông Hoàng Thiên, như vậy là chia loan rẽ thúy, còn có điểm công lý đạo nghĩa nhân tình nào không? Thực sự là không thể nhẫn, thúc có thể nhẫn mà thẩm nhẫn không được. Không đúng, là thẩm có thể nhẫn mà thúc không chịu nổi. Đông Hoàng bệ hạ thở dài, cảm thấy nhân sinh, ly tán vô thường, thế sự khó lòng dự liệu, tràn đầy nỗi buồn bi liệt, ly biệt với người đẹp. Trên đời này khó khăn nhất là tương tư, chia ly hơn tương tư mới biết tương tư khổ. Đông Hoàng bệ hạ muốn viết một bài thơ, nhưng moi gan moi ruột chẳng qua chỉ ngâm được mấy câu là tịt. Bởi vì cái mông của hắn đã bị yêu hậu đỏ bừng mặt hung hăng đạp cho một cước, nhưng ngay sau đó yêu hậu bệ hạ cũng phiêu diêu lao đi, lưu lại một câu tàn bạo, ra mà không tự trọng, ta để cho người tương tư. Mọi người thấy Tuyết Lệ Hàn bị đạp ngã sấp mặt buồn cười mà không dám cười. Đúng vậy, chính là ngươi để cho ta tương tư. Đông Hoàng vỗ cái mông ngồi dậy không chút phật lòng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Phốc, mọi cười rốt cuộc phun ra, chẳng qua Đông Hoàng oán thầm thuộc về oán thầm, Đông Hoàng Thiên vẫn phải trở về. Hiện tại Tôn Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tọa là chuyện trọng yếu nhất, những thứ hoa dưới ánh trăng, người chồng ta, chờ có thời gian rồi nói. Từ Đông Hoàng yêu hậu chạy về thiên địa của mình, Tạ Đan Quỳnh cũng là chạy về Mạc Vân Thiên, còn Kỷ Mặc cùng Lã Khắc Địch Nhớ Bất Thông đồng loạt lên đường trở về thiên địa của mình, chuẩn bị làm một cuộc, cũng không thể để cho đám người Cố Độc hành động vô thương, dành hết việc tốt. Tôn Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tọa, chuyện tốt này sao có thể thiếu mình một phần. Chỉ bất quá gặp nhau thời gian ngắn ngủi, mọi người lại như lưu tinh đường ai nấy đi. Mà toàn bộ thiên hạ bao gồm Xích Bắc Thiên, Nam Cực Thiên, Phù Đổ Thiên cũng bắt đầu ban bố thành minh tương tự, đuổi giết Vân Thượng Nhân, hủy diệt thực lực, Thánh Hoàng Cung, tiễu trừ vạn thánh chân linh. Đến đây thì cả cựu trọng thiên khuyết hoàn toàn không có đất đặt chân cho duy ngã thánh quân Vân Thượng Nhân nữa. Mà hết thảy ở sau đại chiến, nháy mắt đã toàn diện bộc phát, tổ chức tình báo thiên cơ lúc này thể hiện ra uy lực cực kỳ khủng bố. Khi Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi một đạo bắt tay nhau rời khỏi, Mạc Thiên Cơ liền nói, lần này trên căn bản tất cả mọi người là từng người tự chiến, hơn nữa mọi người cũng không thể chiếu cố nhau, cho nên ta đã chuyển xuống tin tức. Sở Dương liền hỏi, tin tức gì? Tin tức chính là tất cả mọi người tự chiếm lĩnh một phương thiên địa riêng của mình, chiếm cứ thành công, coi như thành công, có sức mạnh căn bản, mà tương lai quyết chiến Tử Tiêu Thiên để xem ai cống hiến lớn. Mạc Thiên Cơ thần bí cười, cái độ cống hiến này liên quan đến thưởng phạt, bất quá lão đại, ngươi và ta có thể loại trừ, không tham dự vào cái cạnh tranh này. Sở Dương lúc này liền kinh ngạc nói, bằng cái gì mà ngươi có thể được loại trừ đây? Sở Dương có chút buồn bực, bản thân bị các huynh đệ đẩy lên ngự tọa, tất cả các thiên địa tự nhiên lên có thể ngoại trừ, nhưng mà thiên cơ tại sao phải được ngoại trừ chứ? Không sợ bị cùng tấn công hợp lực sao? Ha ha, bởi vì ta đã có thế lực thuộc về chính ta, hay là cái loại thế lực vĩnh viễn sẽ không suy yếu? Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười tràn đầy tự tin nói, Vương quốc tình báo, ở trong lĩnh vực này ta đúng là không thể chiến thắng, không thể địch nổi, cho nên sẽ không cùng mọi người tranh đoạt cái gì. Thiên Cơ Đại Đế là danh phủ kỳ thực, Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, chẳng lẽ lão đại người không cảm thấy sao? Sở Dương nghe vậy cười ha hả, kinh ngạc tiêu tan, lời này nói cũng không sai. Mạc Thiên Cơ hiện tại đã có Vương quốc tình báo, hoàn toàn hành thành, hình thành. Chỉ cần một cái hiệu lệnh có thể làm cửu trọng thiên quyết đồng thời chấn động, đúng là đã không cần phải chiếm lĩnh lãnh thổ gì nữa. Ngoài ra Mạc Thiên Cơ những lời này còn mơ hồ biểu lộ ra phương hướng của đám người Sở Dương, cần phải một mực cố gắng. Chúng ta tuyệt đối không thể chỉ ở cửu trọng thiên quyết dừng bước được. Trước là cửu trọng thiên, hiện nay là cửu trọng thiên quyết, tương lai sẽ càng rộng mở hơn. Chúng ta tương lai thế tất có không gian phát triển bát ngát, nếu có thiên địa dĩ nhiên lại có ràng buộc. Những người khác hoặc là có thể bất cứ lúc nào rút tay mà đi, chỉ có Mạc Thiên Cơ là không được. Mạc Thiên Cơ chính là loại người chỉ cần ta làm việc thì nhất định phải làm được tốt nhất. Để không phải sử dụng nhiều thủ đoạn, Mạc Thiên Cơ dứt khoát thối lui khỏi lần cạnh tranh này, cũng tránh cho bản thân tương lai không bỏ được, mà dẫn tới cục diện lúng túng. Mạc Thiên Cơ xây dựng tổ chức tình báo Thiên Cơ kỳ thực cũng là cùng một thế lực dị thường khổng lồ. Nói riêng về lực ảnh hưởng ở cửu trọng thiên khuyết thì không có thế lực nào sánh được. Chẳng qua là tổ chức tình báo này có một chỗ tốt, đó chính là khi không có Mạc Thiên Cơ nó vẫn vận hành được. Cố nhiên có Mạc Thiên Cơ thì hiệu suất cao hơn, nhưng cũng không có hoàn, không có thì cũng không có tan rã, mà nó đạt tới trạng huống này cũng không phải là Mạc Thiên Cơ cố ý tạo nên. Bởi vì Mạc Thiên Cơ đối với mình, đối với Sở Dương, đối với một đám huynh đệ có lòng tin tuyệt đối, tương lai của mình và chúng huynh đệ sẽ không dừng bước tại cửu trọng thiên khuyết. Chờ chúng huynh đệ gặp lại, hẳn là Tử Tiêu Thiên, trận chiến giết thiên ma. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười. Sở Dương trầm tư nói, có lẽ khi cùng Thánh Quân đánh một trận cuối cùng vẫn có thể tụ họp một lần. Mạc Thiên Cơ lắc đầu, khả năng không cao, coi như là gặp nhau thì cũng sẽ không được tụ họp toàn bộ. Hiện tại Thánh Quân đã không có đủ phân lượng, không đáng giá để chúng ta phải toàn bộ tụ tập nữa. Nhưng lời này khẩu khí lớn tới cực điểm. Một đời duy ngã Thánh Quân ở trong miệng Mạc Thiên Cơ đã mất đi tư cách bị vây công. Nhưng tất cả những ai nghe được lại không hề lộ vẻ phản đối, bởi vì sự thật là vậy, mọi người cũng đã là nhóm người cao nhất rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhìn Mạc Kinh Vũ, tiểu muội, ca ca không có bên cạnh người chiếu cố, người phải tự bảo trọng bản thân. Mạc Kinh Vũ biết đầu gật đầu, Sở Dương nhịn không được mà nói. Nói cái gì? Lão bà của ta chính là không cần ngươi quan tâm, ngươi đi nhanh lên, mau cút, nói những thứ không có ý nghĩa đó làm gì. Ai, đừng quên chiếu cố tốt muội muội của ta, muội muội của ta nếu bị nửa điểm ủy khuất ta lột ra ngươi. Mạc Thiên Cơ cười ha hả một tiếng, mang theo Sở Nhạc Nhi nhanh nghiêng rời khỏi. Chỉ nghe thanh âm Sở Nhạc Nhi hạnh phúc thỏa mãn từ xa xa truyền tới. Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, tự bảo trọng bản thân. Được đại ca của mình quan tâm, Sở Nhạc Nhi trong lòng vui vẻ chí cực. Lời còn chưa dứt thì bóng người đã biến mất. Sở Dương vuốt mũi từ đáy lòng một trận cười khổ thầm nghĩ. Muội muội rời xa, nhớ thương khẳng định là nhớ thương, nhưng là thật ta không có lo lắng cho ngươi. Bên cạnh có Mạc Thiên Cơ chiếu cố không nói, mà bản thân còn có được là thánh nhân đỉnh phong tu vi, còn có độc thuật vô địch thiên hạ. Ta muốn lo lắng cho người chính là ăn no dỗi việc, làm cho người khác bị hành hạ có chút đáng thương sao? Trong nháy mắt, chúng huynh đệ cũng đi không còn bóng dáng tăm hơi, hiện trường chỉ còn Sở Dương, Tử Tà Tình, Mạc Kinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, một nhà năm miệng ăn, còn có cả tinh linh ngũ thần nữa. Nhìn tinh linh ngũ thần tràn đầy mong đợi nhìn mình, Sở Dương thở dài nói, chúng ta trước đi Thiên Bình Các, an bài tốt mọi chuyện, sau đó lập tức đi tinh linh chi xâm, giải quyết vấn đề về sinh mệnh chi tuyển. Đám người tinh linh thần tiễn nghe vậy hưng phấn một trận, đúng là hưng phấn phát ra từ đáy lòng, rốt cuộc đã chịu nhả ra, tinh linh tộc được cứu rồi. Vào giờ khắc này tinh linh thần tiễn cảm thấy may mắn vô hạn, trời cao chiếu cố tinh linh tộc, may nhờ ban đầu Thánh Quân hết sức là tung sở trường khích bác, làm cho mình chạy đi Thiên Bình Các ám sát Tử Tà Tình, lại may nhờ bản thân đáo sự lâm đầu không nhẫn tâm hạ thủ, nếu không thì lúc ấy tay khẽ run lên, mũi tên xuất thủ thì bỏ mẹ. Nghĩ tới đây tinh linh thần tiễn đổ đầy một thân mồ hôi lạnh. Vào thời khắc này nào còn có thể nói cái gì mà tinh linh hoàng ấn hay sinh mệnh chi tuyền, cho rằng hiện tại cả tinh linh tộc cũng đã không tồn tại nữa rồi, quả thực là vô cùng nguy hiểm. Mũi tên đó không có bắn ra, từ trời cao chiếu cố ra, hoặc là tinh linh nhất tộc được liệt tổ liệt tông phù hộ. Đoàn người trở lại Thiên Binh Các, Sở Dương lập tức bắt bay và làm việc phân công nhiệm vụ. Hiện tại toàn lực luyện binh là điều trọng yếu nhất, hết thảy chuyện luyện binh giao cho Mộng Vô Nhai và Lý Quan Ngư, về phần huấn luyện sát thủ hoàn toàn giao lại cho đám người Đao Vương chịu trách nhiệm. Sở Dương yêu cầu chính là quân đội chính quy, đường đường chi sư ít nhất phải là 500 vạn. Trong đó không cho phép xuất hiện tay mơ, không cho phép thật giả lẫn lộn, tùy tiện một người lấy ra ít nhất có thể một mình chiến thắng một ma đầu. Về phần sát thủ số lượng ít nhất không thấp hơn 1 vạn người. Mấy chữ này là yêu cầu thấp nhất của Sở Dương, hơn nữa liên tục cường điệu một điểm chính là bất kể cao thủ tầng thứ gì, nhất định phải lấy việc phục tùng mệnh lệnh là điều kiện tiên quyết, bất kỳ ai không phục tùng mệnh lệnh làm theo ý mình. Kiệt ngạo bất tuần thì coi như thánh nhân đỉnh cao thủ, vậy cũng không được. Một người không nghe mệnh lệnh thì sẽ thành nhân tố làm đảo loạn chiến cuộc. Đối với chỉ thị của Sở Dương, Mộng Vô Nhai tuân thủ một cách nghiêm cẩn, vững vàng nhớ kỹ, đảm bảo là sẽ không có nửa điểm sai lầm. Ngoài ra Mộng Vô Nhai cố ý hỏi một câu, hiện tại Thánh Quân còn có thế lực Thánh Hoàng Cung và các thế lực liên quan, chúng ta phải làm thế nào? Sở Dương trầm ngâm một chút mới nói, Thánh Quân hiện tại rất có thể đã trốn khỏi Yêu Hoàng Thiên, đi đến một chỗ ở cỗ phân thân khác để khôi phục thương thế thực lực, mà tất cả thế lực Thánh Hoàng Cung tồn tại Yêu Hoàng Thiên cũng đã bị nhổ tận gốc. Rồi lại nói bên kia trụ sở cũng đã bị hủy diệt, tin tưởng thế lực của Thánh Hoàng Cung ở Yêu Hoàng Thiên còn sót lại 100 không còn 1. Các ngươi chỉ cần cảnh giác, sau đó cứ theo lẽ thường mà huấn luyện, không cần nên phải cố ý đi làm cái gì. Hiểu rồi, Mộng Vô Nhai gật đầu. Sở Dương an bài như thế có thể nói vô cùng thỏa đáng, nơi này chính là Yêu Hoàng Thiên chứ không phải là Thiên Binh Các hoàn toàn là một nhà làm chủ, đây vẫn còn là địa bàn của Yêu Hậu. Yêu Ninh Ninh cũng yêu hậu hoặc là không cần Thiên Binh Các làm gì, thậm chí đại lực ủng hộ, nhưng tuyệt đại đa số Yêu Hoàng Thiên thì vẫn không thể chịu được việc Thiên Binh Các thái quá đoạt vị. Các người nắm chắc thời gian, tích cực mà luyện binh, có lẽ tương lai một ngày nào đó ta sẽ không về đây chấn giữ, mà trực tiếp mượn tổ chức tình báo thiên cơ để phát lệnh, đến lúc đó chính là đại quân Bắc Thượng giết đến Tử Tiêu Thiên, thu phục lại cố thổ, tàn sát hết thiên ma. Sở Dương chỉ nói một câu như vậy. Dạ. Mộng Vô Nhai khom người lĩnh mệnh, còn có giúp ta chuyển cáo với Đường gia thiếu chủ, để cho hắn đem tất cả lương thảo mà đại chiến cần có nhất định phải chuẩn bị đủ, bất kể ăn uống, bao gồm cả y phục, binh khí, dược liệu vân vân, đều phải chuẩn bị tất cả, không được sai sót. Sở Dương liên tục dặn dò, còn có trừ việc cung cấp cho mỗi một quân sĩ một không gian giới chỉ, chứa lương thực ra thì trong đại doanh nhất định cũng phải có một chút lương thực dự phòng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cái này cũng đã được chủ bị, nhất định không có vấn đề. Từ Tà Tỉnh liền xen lời. Cũng tốt. Sở Dương lại nói. Trừ cái đó ra thì phải toàn lực tuyên truyền kích động. Hiện tại đã tới thời điểm mài dao cho huyết chiến. Tất cả thủ đoạn nên dùng thì phải dùng. Hết thảy làm cho Cửu Trọng Thiên Khuyết ổn định, hòa bình lâu dài. Lúc này chúng ta không cần cố kỵ cái gì. Sở Dương nói vô cùng mờ mịt, nhưng đám người Mộng Vô Nhai toàn bộ đã hiểu. Thành đại sự thì không công nệ tiểu tiết. Ở trước đại nghĩa thì ngay cả có dùng một chút thủ đoạn, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng cũng phải dùng, hết thảy đều lấy việc là trọng quang Tử Tiêu, diệt sạch thiên ma là điều kiện tiên quyết. Tinh Linh Hoàng Bệ Hạ, Thần Tiễn nói, Tinh Linh tộc chiến lật có cần cùng với Thiên Minh Các phối hợp một chút không? Thì như trong bộ đội sẽ thêm vào cung thủ, với một số ám dạ sát thủ cùng tiến hành phối hợp với nhau. Vừa nói như thế thì đám người Mộng Vô Nhai ánh mắt tỏa sáng, Tinh Linh Thần Tiễn đề nghị, không những là có thể được, mà quá có thể được đi chứ. Nếu có thể chống rỗng gia tăng những thứ chiến lược này, đối với mọi người mà nói đây là một thiên đại hảo sự. Tinh linh tộc tài bắn cung xưa này có 102 ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, sát thủ ám dạ thực lực cũng không tầm thường, nếu như có thêm chiến lược này gia nhập, thực lực Thiên Binh Các chắc hẳn sẽ tăng lên mấy thành. Thế nhưng Sở Dương lại trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải cự tuyệt. Không cần, tinh linh nhất tộc dựa theo chế độ của bổn tộc tự thành quân đội là được. Chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, có thể sau khi có lệnh một tiếng có thể đi tới chiến trường là được. Những thứ khác cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ở bên này có thể tự giải quyết vấn đề. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà cái đã.